Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1271, Huyễn vực. Trong thiên hà u ám, bảy chiếc chuyển vận chiến hạm chạy đi như bay, phương hướng nhắm thẳng về phía Huyễn Tinh. Đây là chuyển vận chiến hạm của Cự Lang Thương Hội, phía trên có logo của Cự Lang Thương Hội. Trên bảy tàu chiến hạm này cũng có võ giả của Cự Lang Thương Hội, người cảnh giới cao nhất đã đạt tới Thủy Thần Nhật Trọng Thiên. Cự Lang Thương Hội là thường hội lớn nhất tinh hải, chuyên mua bán đi xuyên qua lui tới các tinh vực bất động, chuyển vận vật liệu tu luyện cho thế lực ở các đại tinh vực. Thiên Huyễn Tông và Cự Lang Thương Hội đã có quan hệ hợp tác lâu dài, Cự Lang Thương Hội thường xuyên mang đến cho Thiên Huyễn Tông đủ loại tài liệu khan hiếm. Bảy chiến hạm này chính là đang bay về hướng Huyễn Tinh, người phụ trách lần này chính là người duy nhất đạt tới Thủy Thần cảnh giới. Người này tên là Ban Dục, tu luyện Hỏa Diễm Áo Nghĩa, bản thân cũng là một gã luyện khí sư, ở phương diện luyện khí cũng có thành tựu cao thâm. Ban Dục chịu trách nhiệm chuyến đi Huyễn Tinh lần này, hắn trấn giữ trên một chiếc chiến hạm tối trọng yếu. Chiếc chiến hạm này có ba loại nguyên thủy cấp tài liệu và mấy chục loại kỳ hoa dị thảo thần cấp, cực kỳ quý trọng. Hắn cũng không lo lắng trong hành trình có cái gì ngoài ý muốn, một là bởi vì Cự Lang Thương Hội ở Tinh Hải rất có danh khí, hai là bởi vì lúc này bọn họ đã đến Thiên Huyễn Tinh Vực, nơi đây đã thuộc về thế lục của Thiên Huyễn Tông. Thứ bọn họ chuyển vận lại là thứ Thiên Huyễn Tông sở cầu nên hắn tự nhiên không quá lo lắng. Ban Dục nhìn về phía trước khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phía trước chính là yếu địa có tên là Tinh Hải Thận Lâu. Danh xưng là Huyễn Vực, đó là một chỗ kỳ lạ, bất luận cái gì tiến vào Huyễn Vực cũng sẽ sinh ra huyễn tượng, trông rất sống động làm cho người ta quả thuộc phân không rõ thiệt giả. Thiên Huyễn Tông chủ tinh ở trong đó, Huyễn Tinh có thể nổi tiếng thiên hạ tự nhiên là có chỗ độc đáo. Bởi vì Huyễn Tinh kia sinh sôi ra vô số huyễn tượng khắp nơi trong huyên vực, nếu không được các thế lực ở Huyễn Tinh tán thành thì các chiến hạm sẽ chân chính lâm vào trong sương mù nặng nề. Theo như lời đồn đãi thì năm đó Thiên Huyễn Tông Tùng bị kình địch tấn công, đôi phương trực tiếp nhảy vào huyễn vực nhung vào đến huyễn vực, mấy trăm chiến hạm không thể xác định được phương vị của Huyễn Tinh, các chiến hạm bị huyễn tượng mê hoặc ám ảnh mà chém giết lơ lơ nhau, kết cục là toàn quân bị chết ở huyễn vực. Uy danh của Huyễn Tinh cùng huyễn vực cũng từ lần đó mới nổi tiếng trong thiên địa. Mắt thấy huyễn vực càng ngày càng đến gần, Ban Dục âm thầm cảnh giác, vô ý thức nhìn về một căn phòng phía sau. Đột nhiên, cửa căn phòng kia mở ra rồi một gã thanh niên lạnh lùng từ trong đó đi ra, mắt thấy huyễn vực thi trọng mắt hắn phát ra tinh quang nhàn nhạt. Ban Dục cao mày nhìn về phía thanh niên kia mà thần thái ngưng trọng. Trên nguyên tắc Thiên Huyễn Tông sẽ không cho phép người lạ tiến vào Huyễn Tinh. Dựa theo hiệp nghị giữa Cự Lang Thương Hội và Thiên Huyễn Tông thì bọn họ không cho phép người không rõ thân phận tiến vào quanh Huyễn Tinh. Bọn họ cũng không thể trực tiếp tiến vào Huyễn Tinh mà chỉ có thể ở bên ngoài Huyễn Tinh chờ vũ giả trên Huyễn Tinh ra nhận tài liệu và vận chuyển vào Huyễn Tinh. Cái này là vì đảm bảo bí mật của Huyễn Tinh, không để người lại dò xét nhung. Lần này Cự Lang Thương Hội rõ ràng là không tuân theo hiệp nghị khiến Ban Dục rất là khó hiểu. Thanh niên kia là do Cự Lang Thương Hội Hàn Thiết Thành đưa tin cho Ban Dục, bảo Ban Dục thuận đường tiện thể cho người này đi cùng. Thành chủ của hắn cùng Thiên Huyễn Tông có quan hệ chặt chẽ, lại là cấp trên của Ban Dục nên tuy hắn biết làm như vậy là không tuân theo hiệp nghị nhưng cũng đành làm theo. Thanh niên này cảnh giới không rõ, thần phận không rõ làm cho Ban Dục cảm giác thần bí khó. Hắn đoán ra mục đích của thanh niên kia là Huyễn Tinh, ngồi thương thuyền của bọn hắn là vi phòng bị Thiên Huyễn Tông phát hiện sớm mà tới can thiệp. Hắn tuy không rõ ràng lắm về quan hệ của thanh niên này cùng thành chủ Hàn Thiết Thành, không biết vì sao thanh niên này phải đi Huyễn Tinh nhung vẫn âm thầm phòng bị sợ gây ra cho Cự Lang Thương Hội phiền toái. Cho nên, dọc theo đường đi Ban Dục thủy chung vẫn cẩn thận lưu ý thanh niên này, muốn dò xét mục đích của hắn. Tiểu hữu muốn đi Huyễn Tinh sao? Ban Dục trầm ngâm rồi bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng, chi vào phía trước giải thích, phía trước chính là huyễn vực, một khi tiễn vào huyễn vực. Chiến hạm của chúng ta cũng sẽ biến ảo thành rất nhiều chiếc, phi thướng huyền diệu, ngươi có thể lưu ý, cực kỳ thú vị đó. Thật sự ta phải đi Huyễn Tinh. Thanh niên lạnh nhạt nói. Thanh niên này chính là Thạch Nham, trong cấm địa huyết hải hán và Minh Hạo, Huyền Hà, Phỉ Liệt đặt nói chuyện một phen với nhau. Dù chưa được tam đại khôi thủ tôn kính nhưng coi như cũng thuận lợi trèo lên bảo tọa tôn chủ rồi. Hắn cũng rõ ràng, cảnh giới của hắn hôm nay căn bản là chưa đủ để được Bất Hữu Nhị, tam trọng thiên cảnh giới như Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc, Minh Hạo chân chính tin phục. Hắn phải chứng minh mình, phải đưa lực lượng cảnh giới tích lũy thêm, chỉ có từng bước leo lên, vượt qua ba người Minh Hạo thì hắn mới có thể chân chính nhận được sự ủng hộ của từng khôi thủ. Minh Hạo, Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặt ba người an bài hắn tới Thiên Huyễn Tông ở Huyễn Tinh đi tìm Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm để thương, thả chuyện liên thủ đồng thời tiện thể hỏi về đi cốt của thị huyết. Căn cứ tin tức của Minh Hạo thì Tây Trạch và Lạc Lâm lúc này đều ở Huyễn Tinh, mà Huyễn Tinh ở sâu trong huyễn vực Mã Thiên Huyễn Tông mặc dù có truyền tống trận nhưng chỉ mở cho nhân sĩ nội bộ mà thôi, vì vậy, hắn không thể thông qua truyền tống trận tốc hành tới Huyễn Tinh. Minh Hạo sau khi liên hệ với Cự Lang Thương Hội thì an bài cho hắn thông qua chuyển vận chiến. Hạm của Cự Lang Thương Hội tiến vào Huyễn Tinh gặp Lăng Tường, đối với chuyện này hắn không có dị nghị gì. Thương thuyền của chúng ta chỉ có thể bỏ neo ở ven Huyễn Tinh, không có tư cách xâm nhập sâu vào Huyễn Tinh. Đến lúc đó sẽ có người Thiên Huyễn Tông tới đầy mang tài liệu đi, không có biện pháp nào trực tiếp đưa ngươi đến Huyễn Tinh. Ban Dục nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ, ý bảo hắn chỉ có thể làm được như vậy. Thạch Nham nhếch miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có chuyện gì, ta tự có phương pháp tiến vào. Người tu luyện không gian áo nghĩa như hắn, nếu như đến ven Huyễn Tinh rồi mà lại không thể xâm nhập vào trong đó như vậy thì áo nghĩa này chẳng lẽ vứt đi sao? Trên thực tế hắn nếu hiện tại ly khai đi thi cũng có thể thuận lợi tiến vào Huyễn Tinh, chẳng qua là giữa đường có thể có điểm phiền toái thôi. Huyễn vực đối với người bình thường mà nói có thể là mê hoặc nặng nề, đủ loại ảo ảnh. Huyễn tượng đúng là gây ra nhiều phiền toái, không phát hiện ra sự chân thật sẽ bị hư ảo làm cho tâm lực tiểu tụy. Có thể đối với hắn mà nói, huyễn vực này đối với hắn không thành vấn đề bởi vì theo hắn thì huyễn vực này căn bản là do không gian trọng điệp kỳ dị tạo ra mà thôi. Bởi vì có nhiều không gian bất đồng đồng thời ở một khu vực hợp lại nên mới xuất hiện huyễn tinh tựa như chân thật, chỉ cần có thể phá giải không gian ảo diệu thì đối với hắn mà nói việc phân biệt hư ảo cùng chân thật quả thực là dễ dàng. Hắn sở dĩ không vội nhảy vào trọng đó mà vẫn ngồi ở thương thuyền của Cự Lang Thương Hội là để giữ Tinh Lục hảo hảo xem chi tiết về huyễn vực, càng biết rõ về sự tinh diệu của hư không trọng điệp thì càng du lịch làm việc. Tiểu hữu có lòng tin như vậy sao? Ban Dục thất kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Thạch Nham nhìn về phía huyễn vực càng ngày càng gần mà không trả lời, linh hồn tế đàn của hắn xoay chuyển, đủ loại thần thức huyền ảo trong nháy mắt bật ra xuyên qua huyễn vực mà dò xét không gian trọng điệp. Ban Dục thấy hắn không có trả lời thì hừ một tiếng, cũng không khách sáo nữa mà lạnh như băng nói, vậy thì cậu chúc cho tiêu hữu hành trình thuận lợi. Không lâu sau, bảy chiếc thương thuyền lẫn lượt đi vào huyễn vực. Vừa vào đến huyễn vực, bảy chiếc thương thuyền lập tức phát sinh biến hóa kỳ ngụy, quanh thân chúng hiện lên rất nhiều thương thuyền giống nhau như đúc, cũng có bảy chiếc hợp thành một đội ngũ theo các phương hướng bất đồng đi vào. Một số võ giả lần đầu tiến vào huyễn vực ở trên cạc chiến hạm kinh hô than thở. Bọn họ phát hiện ra ở trên những hư ảo thương thuyền kia cũng có rất nhiều võ giả xuất hiện, giống như bọn họ cũng kinh hô lên, những người đó bộ dáng không khác gì bọn họ, mà ngay cả tinh thần linh hồn ba động cũng tự hả không khác gì. Giống như là bọn họ soi gương vấy, chẳng qua là người trong gương tự hồ bỗng nhiên sống lại, như có tánh mạng vậy. Đây là một ý OAI kinh nghiêm rất huyền diệu và kỳ lạ. Ban Dục cũng ầm thầm ngạc nhiên mà không khỏi nhìn về phía Thạch Nham, muốn xem Thạch Nham liệu có vì cái này mà kinh dị hay không. Đáng tiếc, tù trên mặt Thạch Nham hắn không nhìn thấy một tia khiếp sợ nào, hắn phát hiện ra Thạch Nham cực kỳ bình tĩnh, tựa như đã gặp qua tràn diện nảy vô số lẫn, đã sớm chết lặng đi vậy. Tuy nhiên hắn không biết, lúc này thần thức Thạch Nham đang xuyên qua các không gian, linh hồn tế đang xoay chuyển phóng xuất ra rất nhiều không gian tinh diệu. Trọng điệp không gian ngờ trong đầu hắn như bị thu nhỏ lại hóa thành một mặt gương sáng loáng, rõ ràng ở trong đầu hắn xoay chuyển phản xạ ra rất nhiều cảnh tượng nhân vật rất chân thật. Những thứ cảnh tượng nhân vật hư ảo kia đều đang hoạt động, nhu ở không gian bất đồng mang lại cho Thạch Nham một loại thể ngộ hoàn toàn mới. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Tùng sợi linh hồn ý thức tinh thuần từ bên trong tế đàn phiêu dật bay ra, trong nháy mắt hướng về từng đoàn không gian bất đồng tiến vào từng đoàn huyễn tượng do tự thân hắn tạo thành. Khi linh hồn ý thức hắn tiến vào những thứ huyễn tượng kia, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, phản phất như những thứ huyễn tượng kia đột nhiên sống lại. Thành một cổ hóa thân của hắn, cùng tâm linh hắn hô ứng. Phản phất, những người đó tự là chính bản thân hắn, những thứ kia ở vào trọng điệp không gian huyễn tượng, một khi có được linh hồn của hắn ý thức, giống như là thật sự biến thành chính hắn. Hắn giống như hóa thân thành hơn 10 người chia ra sống ở không gian bất đồng. Ở trong các không gian bất đồng đồng thời suy tư đồng thời nhìn chung quanh hoài nghi ai là thật ai là giả. Hư thật cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ cần cảnh giới kỹ càng thì hư thật có thể tùy ý chuyển hóa, hóa thân cũng có thể thành chân thực. Tâm thần hắn run mạnh vội mở mắt ra nhìn về phía hơn 10 huyễn tượng bên người mà trên mặt phát ra thần thái kỳ diệu. Ban Dục vẫn âm thầm chú ý hắn lúc này đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong mắt toàn bộ đều là vẻ không dám tin vì hắn phát hiện ra. Lúc Thạch Nham mở mắt ra thì những huyễn tượng của hắn lại không nhất trí, hơn 10 Thạch Nham kia, tên vẫn nhắm mắt, có kẻ còn cười ha ha, còn có kẻ khua tay múa chân, các hình thái động tác không đồng nhất. Huyễn tượng thạch nham giống như là có được tánh mạng chân chính, tù hư ảo biến thành chân thật. Hơn 10 huyễn tượng như sống lại thảnh hơn 10 thạch nham bất đồng làm ra các động tác bất đồng, phát ra thần sắc không giống nhau nhưng khí tức trên thân cùng linh hồn ba động rõ ràng là của một người. Ban Dục ánh mắt dại ra, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã tới huyễn vực rất nhiều lẫn nhúng chưa từng thấy qua tràn diện như thế này. Hắn đột nhiên tâm thần bất an nhìn thoáng qua thạch nham bên cạnh mà trong nội tâm sợ hãi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1272, mở đường không gian. Thạch nham cũng không biết Ban Dục tinh thần không yên, mà vẫn chuyên tâm sa vào bên trong cảnh giới lĩnh ngộ ảo diệu, hồn nhiên không biết động tĩnh bên ngoài. Hắn nhận thức ra một loại biến hóa mới của không gian ảo nghĩa. Biến hóa này ngay cả Bối Lạc, Thủy Thần Nhị Trọng Thiên cũng đều không nắm giữ được. Loại không gian chồng, nghiêng này, làm không gian trông như gương khúc xạ rất nhiều ảo giác kỳ diệu, là một loại vận dụng không gian tinh diệu. Chủ thân nhắm chặt hai mắt, linh hồn tế đàn kỳ diệu xoay chuyển, vô số chiếc ở trong không gian này, vô cùng kỳ quặc, hoặc là cười vui, hoặc là rung đùi đắc ý, hoặc là cúi đầu suy nghĩ. Như vô số hóa thân bên ngoài, có được ý thức lạc ấn sinh mệnh vì chân thật tồn tại. Ồ! Cổ quái! Cái này, đây là cái gì tình huống? Rốt cục, những võ giả khác cũng phát hiện tình huống dị thường, nhịn không được la hoảng lên, nhao nhao nhìn về phía chiến hạm kẹp ở chính giữa. Nhìn về phía thạch nham đang nhắm chặt hai mắt. Trong phụ cận không gian khác, nguyên một đám thạch nham hình thái khác nhau, cùng với bọn họ sinh sôi, ảo giác rõ ràng khác nhau, khiến cho toàn bộ bọn họ chấn động mạnh, trong tâm linh có một cảm giác quỷ dị, sởn hết cả gai ốc. Tất cả im miệng cho ta. Ban Dục hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt những người kia biến đổi, tất cả đều lặng im, tuy nhiên bọn họ vẫn hiếu kỳ nhìn về phía thạch nham. Trong mắt bọn hắn, thạch nham vô cùng thần bí quỷ dị. Như thế tùy ý xuyên thẳng qua không gian, làm bọn hắn âm thầm sợ hãi. Một lát sau, ngụy biến lần nữa phát sinh. Những người thạch nham kia phân tán trong những không gian khác nhau, như bị tâm thần triệu hoán, từng người một từ bên đó bay tới đây, hoặc là nhếch miệng cười to, hoặc là ánh mắt yên tĩnh, hoặc là sờ cầm trầm tư, bộ dáng khác nhau, tuy nhiên tất cả đều đang nhao nhao tuôn hướng chủ thân thạch nham. Những người kia, lại xuyên qua từ ngăn cách hư không trùng điệp, từ không gian khác nhau. Từng người một tụ tập đến bên này. Ban Dục hoảng sợ biến sắc. Có những võ giả há hốc mồm, khiếp sợ không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám thạch nham cầm giữ sinh mạng có ý thức, từ không gian khác nhau xuyên thấu mà đến, toàn bộ biến mất tại chủ thân thạch nham. Những hóa thân kia thả ra tinh thần hồn phách, quay về chủ thân thạch nham. Trong lúc đó, hơn 10 người thạch nham kia biến mất, mọi người cẩn thận ngóng nhìn xung quanh, phát hiện vô số ảo giác huyễn vực có thể sinh sôi. Vậy mà cũng không có một ảo giác thuộc về thạch nham. Bên cạnh, vẫn có một nhóm đi chiến hạm, xếp đặt thành hình thái phi toa. Trên chiến hạm, có rất nhiều võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cũng giống như bọn họ, lúc này đều nhìn về phía một phương hướng. Chẳng qua hướng kia không có một bóng người, cũng không có một dấu vết đã từng tồn tại. Thạch nham căn bản không ở trong trường cảnh đó. Giống như bọn hắn đứng trước một vùng rất nhiều tấm gương dựng đứng. Gương xung quanh hiện lên hình ảnh của bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng thạch nham kề vai sát cánh đứng yên cùng bọn họ, cũng không xuất hiện trong gương. Cảnh tượng này tự nhiên cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai là như vậy. Trên chiến hạm, thạch nham mở mắt ra, trong mắt chảy ra hiểu ra kỳ quang. Binh. Tay hắn chỉ đeo một cái nhẫn huyễn không giới, đột nhiên nổ tung, bên trong chiếc nhẫn kia có rất nhiều lợi khí, bí bảo thần tinh thuộc về hắn. Sau khi rung lên, bỗng nhiên tuôn về hướng mi tâm của hắn, biến mất trong cơ thể hắn. Bên trong linh hồn tế đàn, rực rỡ như bên trong thủy giới tinh hà. Một lần nữa hắn mở một không gian, mang chút ít tài liệu vật tư vốn chứa đựng trong huyễn không giới, từng cái tụ tập tới đây. Hiểu rõ không gian trùng điệp ảo diệu, hắn tạo một huyễn không giới ở chính trong thủy giới của mình, chuyên môn chứa đựng vật tư. Về sau, thủy giới của hắn, chính là huyễn không giới của hắn, có thể chứa nạp vạn vật. Tâm niệm vừa động, một quả tinh thạch hiển hiện trong lòng bàn tay hắn, tinh thạch bị hắn trực tiếp dẫn dắt vào bên trong thủy giới, ý niệm trong đầu một lần nữa biến hóa, tinh thạch lại một lần nữa chui vào thủy giới. Hắn cười nhạt một tiếng, biết rõ một loại thể ngộ mới từ không gian áo nghĩa. Hắn có thể lái được tích liên thông chân thật, thế giới hư ảo, tự thành thủy huyễn không giới có thể chứa nạp hàng tỷ tài liệu. Nhắm mắt cẩn thận cảm thụ hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu với Ban Dục. Thạch Nham không tiếp tục hiếu kỳ cảm ngộ đối với huyễn vực. Hắn trở về phòng mà Ban Dục an bài cho hắn, hảo hảo cảm thụ ở bên trong. Đột nhiên hắn cảm giác được cách đột phá cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, có lẽ đã tiếp cận rất nhiều. Hắn phải cần một khoảng thời gian hảo hảo hiểu rõ chân lý trong đó. Chiến hạm Cự Lang Thương Hội, di chuyển theo một phương hướng tại bên trong huyễn vực, Ban Dục đã đi qua nhiều lần, rất quen thuộc đối với huyễn vực. Nhưng mà, dù vậy hắn vẫn cần âm thầm liên hệ Thiên Huyễn Tông, để cho Thiên Huyễn Tông không ngừng cho ra phương hướng mới. Bọn hắn cũng điều chỉnh, không ngừng mà biến ảo phương vị. Tại phía trước các ngươi nửa canh giờ, sẽ có mấy người cũng tới huyễn tinh. Các ngươi tiện đường mang bọn họ đi một đoạn đường. Bọn họ là toái điện nhân, do Thiên Huyễn Tông chúng ta mời đến. Trên đường bọn họ gặp chút phiền toái, chiến hạm nát bấy, trong huyễn vực bọn hắn không tiện xuyên thẳng qua, các ngươi giúp đỡ một chút. Hôm nay, Ban Dục cùng Thiên Huyễn Tông một người liên hệ, thảo luận với đối phương một lần nữa cho phương hướng phát triển mới tiếp theo, bỗng nhiên Thiên Huyễn Tông đưa ra ngoài lời đề nghị này. Ban Dục cũng không kỳ quái, hắn gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ tiện đường mang những người kia lên. Hắn tiến về huyễn tinh nhiều lần, cũng gặp được loại tình cảnh này. Những người lần đầu tiến vào huyễn vực, nếu như không có người hiểu biết nơi đây dẫn đường, thường thường sẽ bị lạc tâm tình, sẽ làm nát bấy chiến hạm bản thân, cử động tranh đấu cùng ảo giác mờ mịt. Có đôi khi, Thiên Huyễn Tông cũng sẽ phân phó người của mình, khiến cho bọn họ mang tới huyễn tinh, đưa bọn chúng tiện đường tiếp nhập huyễn tinh. Như vậy cũng không cần Thiên Huyễn Tông phái người đi ra từ huyễn tinh. Đều lưu ý một chút. Trong chốc lát tiếp mấy người đi lên, sau nửa canh giờ sẽ xuất hiện. Ban Dục truyền lệnh nói. Những võ giả chiến hạm khác, nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Thế nhưng bọn hắn cũng đều lặng lẽ nhìn về phía Ban Dục, nhìn về phía chỗ phòng đóng chặt của Thạch Nham, nội tâm tất tắc kêu kỳ lạ, vẫn còn suy nghĩ đến nguyên nhân tột cùng làm sao Thạch Nham làm được. Đối với sự xuất hiện khó hiểu của Thạch Nham, bọn hắn rất ngạc nhiên, bởi vì Ban Dục nổi danh cố chấp, lý sự cùng. Tiện thể mang theo người không được huyễn tinh cho phép, rõ ràng chính là phá hư hiệp nghị. Những năm gần đây Cự Lang Thương Hội có rất nhiều cơ hội phát tài, đều bị Ban Dục cự tuyệt. Cũng là bởi vì hắn là người không hiểu biến báo. Nhưng chuyến này, Ban Dục rõ ràng làm trái với hiệp nghị cùng Thiên Huyễn Tông, đem một người không rõ thân phận lên, khiến cho bọn họ rất khó hiểu. Sau nửa canh giờ, ở bên trong ảo cảnh trùng trùng điệp điệp phía trước, một nhóm ba gã võ giả bị huyễn vực chiếu rọi ra rất nhiều hư ảo, như ở vào từng mặt tấm gương. Hai gã võ giả toái điện già, mang theo một nữ tử che mặt, yên lặng chờ tại phía trước. Võ giả Cự Lang Thương Hội liếc nhìn từ xa, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng không khỏi nhìn về phía nàng kia. Nàng kia mặc dù che mặt, vẫn khiến cho bọn họ có cảm giác kinh diễm. Nữ tử một thân quần áo trắng thuần, mép váy suýt đầy tinh thần, trang sức vật phẩm ánh trăng, sáng loáng như sao nhỏ sao lập lòe, trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, bao phủ một chiếc gông xiềng xanh đen, bên trên gông xiềng quấn quanh từng đạo thiểm điện, có tiếng nổ, sấm chớp vang lên dội lại. Nữ tử rõ ràng cho thấy bị toái điện nhân cầm giữ. Một chiếc khăn che mặt trắng bao trùm gương mặt, chỉ lộ ra con mắt trong vắt giống như trăng sáng, nhìn qua lập tức làm lòng người mê say. Hai toái điện lão giả, đều là thủy thần, cảnh giới nhị trọng thiên, nghiêm chỉnh trông chừng nàng kia, thần sắc ngưng trọng. Tới khi bọn hắn phát hiện chiến hạm Cự Lang Thương Hội hiện ra rõ ràng, mới quay đầu nhìn về phía bên này. Bên này mới là thật đấy. Võ giả cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên thét to, phất phất tay mời đến. Nhưng mà, theo thanh âm, động tác của hắn, xung quanh truyền đến vô số thanh âm trùng hợp, những ảo giác kia cũng đều vẫy tay, hoàn toàn nhất trí cùng hình thái say mê hấp dẫn của lão. Ngược lại làm cho người ta càng không phân biệt được chân thật hư ảo. Ban Dục nhíu mày, hắn chăm chú kỹ càng ba người phía trước. Trong ánh mắt hắn tuôn ra ánh sáng màu xanh, một khối tinh thể đặc thù trong lòng bàn tay truyền đến chấn động kỳ diệu, tinh thể kia là do Thiên Huyễn Tông luyện chế, chuyên môn giao cho Cự Lang Thương Hội, làm bọn hắn có thể trong huyễn vực xác định phương hướng. Phân ra thiệt giả. Sau khi tinh thể kia xác nhận, Ban Dục chỉ hướng một chỗ, nói, bên kia. Thương thuyền bay về hướng bên kia. 3 phút sau, thương thuyền dừng lại phía trước ba người kia, Ban Dục thần sắc nghiêm nghị, cất giọng nói, dựa theo Thiên Huyễn Tông nhắc nhở, chúng ta tiện đường mang bọn ngươi đi về huyễn tinh, mời nhanh chóng lên thuyền. Hai lão giả toái điện chợt liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, mang theo nàng kia bay tới, bay về hướng chiếc thương thuyền của Ban Dục. Ban Dục nhíu mày, lặng lẽ lườm vậy phòng đóng chặt của Thạch Nham, vội vàng nói, các ngươi dừng chân tại chiếc thương thuyền phía trước nhất là được. Kiếp của ta vận chuyển rất nhiều tài liệu cho Thiên Huyễn Tông, sợ là không còn vị trí trống cho các ngươi. Chỗ đó của ngươi rõ ràng có người tồn tại. Sao lại nói không còn vị trí? Đừng lừa gạt chúng ta. Lão giả toái điện cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên hừ một tiếng, không để ý Ban Dục phản đối, cứng rắn lao đến, dừng chân bên cạnh Ban Dục. Lão nhìn về phía căn phòng của Thạch Nham, cau mày nói, vậy bên cạnh còn có hai gian phòng trống, chúng ta chọn một gian là được, không cần các ngươi chiêu đãi. Nói xong, hai toái điện lão giả mang theo vậy nữ tử một thân trắng thuần, xông về hướng một gian phòng trống. Ta muốn thanh tịnh. Đột nhiên, có người trong phòng, truyền ra một thanh âm nguội lạnh. Hai toái điện lão giả sắc mặt lạnh lẽo, đều nhìn về Ban Dục, lão giả đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, cười ha ha nói, người nọ, hẳn không phải là người Cự Lang Thương Hội các ngươi, đúng không? Lúc trước, toái điện chúng ta cùng Thiên Huyễn Tông, Thiên Thủy Cung đều có hiệp nghị cùng Cự Lang Thương Hội các ngươi. Ta cũng biết hiệp nghị của các ngươi cùng Thiên Huyễn Tông, quyết không cho phép ma người xa lạ tiến vào huyễn tinh, các ngươi làm như vậy, trái với hiệp nghị sao? Khi lão mới tới đã lập tức phát hiện ở trong gian phòng đó của Ban Dục có người thể ngộ ảo nghĩa. Người này biết Cự Lang Thương Hội có rất nhiều bí mật che giấu, lập tức suy đoán ra Thạch Nham không phải người của Thương Hội, liền cứng rắn muốn đi qua điều tra minh bạch. Sau khi nghe lão giả toái điện nói xong, Ban Dục sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, chuyện của Cự Lang Thương Hội ta, không tới phi người khác hỏi đến, toái điện cũng không được. Hai lão giả toái điện thấy Ban Dục có thái độ mạnh mẽ, cũng đều nhíu mày. Cảm thấy có chút phiền toái. Bọn hắn biết rõ Cự Lang Thương Hội thần bí cường đại. Ngay cả thần tộc đều vô cùng kiên kỵ đối với thương hội này. Toái điện của các lão tự nhiên cũng không dám chính thức tùy ý trở mặt cùng thương hội. Bọn hắn vốn là muốn cho Ban Dục khó chịu một chút, vừa thấy Ban Dục mạnh mẽ, cứng rắn, ngược lại có chút đắn đo. Bọn hắn cũng không chú ý tới, sau một tiếng tiếng quát nguội lạnh từ trong phòng của Thạch Nham, nàng kia bị bọn hắn giam cấm thân thể, ngôn ngữ. Trong đôi tròng mắt trong vắt, bỗng nhiên bắn ra ánh sáng cực kỳ kỳ dị. Ồ! Đồng thời, Thạch Nham ở trong phòng cũng hô nhỏ một tiếng, tự hồ phát hiện cái gì cổ quái. Sau một khắc, cửa phòng vẫn đóng chặt, lập tức phút chốc bị mở ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1273, không đủ tư cách. Vốn Thạch Nham ngồi trên giường đá trong phòng lạnh như băng, mắt chăm chú nhìn phía trước. Nhìn về phía nữ tử trước cửa bị hai lão giả toái điện thủy thần giam cầm. Nữ tử che mặt, thân thể không thể mảy may hoạt động, một đôi mắt trong vắt giống như trăng sáng, lại toát ra thần tình động lòng người. Ban Dục đứng ở một bên, âm trầm nói, hai vị toái điện bằng hữu, chuyện của Cự Lang Thương Hội chúng ta, không cho phép người bên ngoài nhúng tay. Chiếc thương thuyền này, nếu như không được thành chủ Hàn Thiết Thành chúng ta cho phép, người bên ngoài không thể dừng chân, mời các ngươi nhanh chóng ly khai. Cự Lang Thương Hội tiền tài quyền thế cường đại tại Tinh Hà mênh mông. Ngay cả thần tộc cũng phải nể ba phần. Toái điện tuy mạnh, ở phương diện khác cũng cần ỷ lại thương hội này. Hai người toái điện nghe Ban Dục nói như vậy, chau mày, nội tâm cũng có chút do dự. Hắn rõ ràng không phải là người của thương hội các ngươi. Sao hắn có thể có mặt trên một chiếc thương thuyền? Thương hội các ngươi làm trái với hiệp nghị, không sợ Thiên Huyễn Tông chất vấn sao? Lão giả cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên quát lớn. Đây là chuyện của Cự Lang Thương Hội chúng ta, còn chưa tới phiên toái điện các ngươi tới hỏi. Ta vừa mới nói rõ ràng, không được phép của thành chủ Hàn Thiết Thành chúng ta, người bên ngoài không thể dừng chân. Hắn có thể dừng chân, tự nhiên là đã chiếm được thành chủ đại nhân chúng ta cho phép, mà hai người các ngươi không ở trong đám này, mời ly khai. Ban Dục thần sắc ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng mấy chiếc thương thuyền khác. Mấy chiếc chiến xa đột nhiên phi nhanh tới đây, mười mấy tên võ giả Cự Lang Thương Hội đều lộ ra bất thiện. Hai lão giả toái điện, một người tên là Vệ Vân, một người tên là Hình Thượng. Vệ Vân là thủy thần nhất trọng thiên. Hình Thượng đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, là đường đệ Hình Minh, ở trong toái điện rất có tiếng rất xấu, đối với Hình Minh, trung thành và tận tâm. Toái điện là do nguyên một đám điện đường tán toái hình thành, Hình Minh là người dưới trướng phụ thân Tây Trạch năm đó. Phụ trách quản lý những tán toái điện đường kia. Mấy người này biến toái điện tàn toái thành một thế lực lớn. Vào thời kỳ phụ thân Tây Trạch cầm quyền, Hình Minh không có quyền lực lớn, rất nhiều chuyện tình đều do phụ thân Tây Trạch làm chủ. Nhưng mà, chờ đến Tây Trạch tiếp quản chức vị điện chủ. Bởi vì Tây Trạch quanh năm khổ tu, không hỏi qua công chuyện lớn nhỏ toái điện,

Có từng đạo tia chớp từ bên trong thủy giới của hắn nổ tung, kết nối thiên địa, thanh thế động trời. Mấy ngàn đạo tia chớp thủy giới to và dài giống như cự xà, mỗi lần bị hình thượng rót vào thần lực, đột nhiên di chuyển trong hư không, ngưng luyện tại trước mắt hắn, hóa thành một lôi điện trường hà rộng lớn, điện thiểm lôi minh trong trường hà, bắn tung tóe ra ánh lửa chói mắt, truyền ra khí thế độc ác dáng vẻ cuồn cuộn tựa như hủy diệt. Hơn 10 người hình thượng ảo giác, còn không tới gần hắn, liền bị lôi điện trường hà chìm ngập. Vệ Vân hai tay kết ấn, ấn quyết cùng một chỗ, lòng bàn tay phi nhanh ra mấy vạn đám mây năm màu, màu vỏ quyết, màu hắc ám, màu xanh da trời, màu xám, màu xanh lá, đám mây rực rỡ như đại khí cầu lượn lờ tại bên cạnh hắn, mỗi một tầng mây đều có lực lượng tinh thần Vệ Vân, có kèm theo ấn ký tánh mạng của hắn. Hơn 10 người Vệ Vân ảo giác, đều bị hắn thả ra đám mây trói buộc lấy, như là bị dính chất lỏng, di chuyển cũng không nhúc nhích được. Hình thượng cùng Vệ Vân đều là thủy thần cảnh giới, tu vi tinh xảo, cảnh giới cao thâm, vừa thấy ảo giác đột nhiên phát sinh biến cố, coi như những người Thiên Huyễn Tông ra tay đối với bọn họ, lập tức thả ra thủy giới, thúc giục áo nghĩa tinh diệu chống cự, sợ sẽ bởi vì vô lễ lâm vào bị động. Thế nhưng rõ ràng bọn hắn đánh giá cao hơn 10 người ảo giác. Toàn thân lực lượng ngưng luyện, thủy giới hiển hiện, áo nghĩa thôi phát, thi triển lực lượng đi ra, lại phát hiện những ảo giác kia thực đúng là ảo giác. Những ảo giác kia bị lôi điện trường hà, bị mạng thiên vân đoàn trực tiếp tiêu tán, nát bấy, một tia dấu vết cũng bị mất. Lại nhìn bên cạnh, ở trong không gian trùng điệp, ảo giác bọn họ lại lần nữa nổi lên, hoàn toàn khác so với lúc trước. Bọn hắn có cảm giác bị thất bại, lực lượng toàn thân oanh kích vào hư vô. Trên đỉnh đầu hai người, lôi điện trường hà, đám mây năm màu khí thế hùng vĩ, thế nhưng sắc mặt bọn hắn lại cứng đờ, sững sờ đứng ở đằng kia với thần sắc quái dị. Ban Dục liếc qua thạch nham, ánh mắt kinh dị. Võ giả cự lang thương hội xung quanh, cũng đều nhìn về hướng thạch nham, âm thầm cười trộm. Trong lòng bọn hắn sáng như tuyết, biết chắc là thạch nham âm thầm dở trò quỷ, bởi vì bọn họ đã chứng kiến kỳ diệu của thạch nham. Khục khục. Ban Dục ho nhẹ một tiếng, cau mày, liếc một cái nhìn bốn phía. Vệ Vân, hình thượng sững sờ ở đằng kia, thuận thế vừa nhìn, lại liếc qua thạch nham, phút chốc kịp phản ứng. Thạch nham cũng không ảo giác ở trọng hợp không gian. Hai người lập tức ý thức được thạch nham có nhận thức độc đáo đối với huyễn vực này, có thể thi triển tinh diệu để ảnh hưởng ảo giác. Hai người liên hệ với lời nói cuồng vọng khi trước của thạch nham. Cuối cùng hình thượng, Vệ Vân ý thức được vừa mới những ảo giác thanh thế kia làm cho người ta sợ hãi nhưng không có một tia uy lực, rõ ràng là bị thạch nham trêu ghẹo. Hình thượng, Vệ Vân nổi giận. Bọn hắn đã nhìn ra thạch nham đang đùa bọn hắn, là ở tận lực trêu chọc bọn hắn chơi. Không có chuyện gì khiến người nhục nhã hơn lúc này. Sau lưng thạch nham, Âu Dương Lạc Sương ở trong phòng, đôi mắt sáng tuôn ra thần quang ngạc nhiên, gương mặt như ngọc thạch lập lòe, tâm hồn thiếu nữ thất kinh. Nàng đã nhiều năm không gặp thạch nham. Lần này gặp lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Vào thời khắc nàng mới gặp gỡ thạch nham, vốn sinh lòng hy vọng, nhưng mà vừa phát hiện cảnh giới của thạch nham chỉ có thủy thần, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, biết rõ sợ rằng thoát thân không dễ. Cũng vì như thế, nên vào thời điểm nàng nhìn thấy thạch nham, trong mắt không có ý tứ khẩn cầu mãnh liệt. Nàng cũng không muốn thạch nham bởi vì nàng mà ra tay. Bởi vì nàng cho rằng thạch nham không phải đối thủ của hình thượng. Vệ Vân, coi như là cưỡng ép động thủ, cũng chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, đem mình cũng cho đáp bên trên. Chẳng qua sau khi thạch nham lại cuồng vọng xưng hô tên của Tây Trạch, còn nói sẽ nói rõ việc này cho Tây Trạch, về sau còn nói ngay cả Tây Trạch cũng không đủ tư cách giáo huấn hắn. Điều này làm cho Âu Dương Lạc Sương trở nên kinh ngạc. Cùng giống như Ban Dục, nàng cũng không cho rằng lời nói của thạch nham là có căn cứ, bởi vì nàng biết rõ Toái Điện là như thế nào, nàng biết rõ ở bên trong tinh hải mênh mông. Người dám có can đảm đối địch cùng Toái Điện, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng cũng coi thạch nham cuồng vọng tự đại. Sau đó, thạch nham dùng không gian áo nghĩa tinh diệu, trêu đùa hình thượng, Vệ Vân, làm hai người kia chuyện bé xé ra to thi triển toàn bộ tinh diệu áo nghĩa, làm cho nàng vừa buồn cười vừa nghĩ mà sợ. Nàng sợ thạch nham sẽ không chịu nổi lửa giận của hình thượng, Vệ Vân, tâm hồn thiếu nữ lập tức trở nên nóng nảy. Lúc này, lo lắng của nàng đã xảy ra. Hình thượng, Vệ Vân mũi nhọn một chuyến, đã đem mục tiêu đối với hướng thạch nham. Hình thượng dùng đạo đạo lôi điện ngưng luyện trường hà, còn có đóa đóa đám mây năm màu rực rỡ. Dưới điều khiển của chủ hồn hình thượng, Vệ Vân, chúng di chuyển xuống, như hư không rơi xuống, dùng khí thế lôi đình vạn quân, ầm ầm đè xuống. Đã xong. Âu Dương Lạc Sương nhịn không được nhắm mắt lại, trong nội tâm thầm than một tiếng. Nàng cảm thấy có chút áy náy, bởi vì chuyện của bản thân mình lại khiến cho Thạch Nham gặp nạn, có chút băn khoăn. Ồ! Nàng nghe được Ban Dục kêu lên sợ hãi, kinh ngạc trợn mắt, bất chợt khẽ giật mình, đôi mắt dễ thương tách ra kỳ quang đẹp mắt. Lôi điện Trường Hà rơi xuống, vô số đám mây đáp xuống, lại quỷ dị mất tích, như bỗng nhiên biến mất, một điểm dấu vết cũng không còn. Cùng nhau biến mất còn có Thạch Nham. Cũng giống như nàng, Hình Thượng, Vệ Vân, Ban Dục, còn có những võ giả Cự Lang Thương Hội, lúc này đều thần sắc kinh ngạc, mờ mịt nhìn về phía xung quanh huyễn vực, theo bản năng tìm kiếm cái gì đó. Nàng rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Sao có thể như vậy? Ban Dục thì thào nói nhỏ. Hắn nhìn rõ ràng. Trong giây phút lôi điện Trường Hà, đám mây hạ xuống của Hình Thượng, Vệ Vân lôi, Thạch Nham thân là mục tiêu công kích, bỗng nhiên nhếch miệng nhe răng cười, hai tay tùy ý kéo một phát. Một cái kéo này quả thực hóa một nát vì thần kỳ, như xuyên tạc thiên địa quy tắc, đem hư không cho ngưng kết, cũng hoặc là xé rách. Ban Dục không hiểu chân lý không gian áo nghĩa, cũng không biết Thạch Nham kéo một cái đó có gì thần bí, nhưng hắn vẫn biết rõ, sau một cái kéo đó, công kích khủng bố của Hình Thượng, Vệ Vân, quỷ dị biến mất, như bị một tầng không gian vô hình trực tiếp nuốt hết, như bị phong ấn ở chỗ thần bí không biết tên. Mà Thạch Nham, cũng theo vậy kéo một phát, đã mất đi tung tích. Mau nhìn. Đột nhiên, một gã võ giả Cự Lang Thương Hội lớn tiếng thét lên, ngón tay run rẩy chỉ về một phương hướng. Mọi người thuận thế nhìn lại. Có lẽ tại một chỗ bên trong trọng hợp không gian, trong lúc này có 7 chiếc thương thuyền, có Ban Dục, có Hình Thượng, cũng có Vệ Vân, với bọn họ nơi đây. Ngoại trừ những người này ra, còn nhiều hơn một người, xuất hiện như một kỳ quan. Thạch Nham cũng ở bên trong, trên thuyền buôn tự hồ chưa bao giờ động đậy, lôi điện Trường Hà trên đỉnh đầu hắn ngưng trệ. Vô số đám mây năm màu đình trệ, như bị hắn định dạng. Trong lúc này, tất cả mọi người bảo trì tư thế lúc trước, vẫn không nhúc nhích, chỉ có Thạch Nham, cười nhạt nhìn về phương hướng của bọn hắn. Cực kỳ quỷ dị. Từng tiếng cười đều phát ra cảm giác sởn hết cả gai ốc, gặp quỷ, tâm trạng sợ hãi, tâm linh vô cùng bất an. Mà ngay cả Ban Dục, Hình Thượng, Vệ Vân đều không ngoại lệ. Bọn hắn có cảnh giới tu vi thủy thần, lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết ứng đối như thế nào. Trong mắt bọn hắn, Thạch Nham như có thể giam cầm không gian, xuyên thẳng qua không gian, xuyên tạc không gian, biến mất không gian, quả thực không gì không làm được. Tại bên trong huyễn vực, Thạch Nham quá mức đáng sợ thần bí, khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác khó có thể dùng lực. Hình Thượng, Vệ Vân ngu ngơ mấy giây, sắc mặt trầm xuống, đồng thời nhìn về phía Âu Dương Lạc Sương bên trong phòng. Bọn hắn rất rõ ràng một điểm, lúc này bọn hắn đặt mình vào trong mới là thực. Mà trong mắt chứng kiến Thạch Nham trong không gian kia, có lẽ chỉ là phản chiếu bọn hắn, chỉ cần đưa thế giới chân thật, khiến cho Âu Dương Lạc Sương cho tiếp tục bị giam cầm, dẫn vào huyễn tinh, nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành. Lần này trong huyễn vực đánh một trận cùng Thạch Nham, một sự việc xen vào giữa, bọn hắn chọn cách quên đi, không thể nhắc tới cùng người. Ta đã nói. Chuyện này, ta sẽ nói rõ cùng Tây Trạch. Nhưng vào lúc này, giọng nói Thạch Nham lạnh lùng, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Như có vài chục Thạch Nham cùng nhau la lên ồn ào, lại khiến cho Ban Dục, Hình Thượng chấn động, màng tai nổ ầm ầm, như tiếng sấm nổ tung. Ba ba ba. Như gương bể tan tành, vô số thường nhân không nhìn thấy trọng hợp không gian, ầm ầm sụp đổ nát bấy, mảnh vỡ hư không như đao tự kích xạ, tràn ra hàng tỷ toái mang. Trong chốc lát, mảnh huyễn vực như đã thành cối xay thịt, có thể nghiền nát tất cả sanh linh hồn phách. Ban Dục hoảng sợ biến sắc, thét lên, đừng. Việc này không quan hệ cùng Cự Lang Thương Hội của ta. Những võ giả Cự Lang Thương Hội, nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khu động chiến xa chạy trốn tứ phía, muốn tận lực tránh né những toái mang trùng kích, sợ sẽ bị Hình Thần câu diệt. Hình Thượng, Vệ Vân đều là cường giả cảnh giới thủy thần, biết rõ hư không sụp đổ hình thành mảnh vỡ, là vật thế gian sắc bén nhất, mắt thấy hàng tỷ toái mang đột kích, bọn hắn chợt liếc mắt một cái, đều sợ hãi bỏ chạy, hóa thành đám mây điện quang, không biết xông tới đâu. Bọn hắn không quản Âu Dương Lạc Sương, không quản Cự Lang Thương Hội, không quản bất luận kẻ nào, thầm nghĩ bảo toàn tánh mạng bản thân. Ban Dục cùng võ giả Cự Lang Thương Hội, mắt thấy hàng tỷ mảnh vỡ hư không bắn tung tóe mà đến, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thầm hối hận không nên dẫn Thạch Nham không rõ lai lịch tới, cũng không nên tiến vào huyễn vực. Bọn hắn đã minh bạch, Thạch Nham rõ ràng chính là một cường giả cảnh giới tinh xảo không gian áo nghĩa. Loại người này hoạt động trong tinh hải. chính là đối tượng làm cho người e ngại nhất. Hàng tỷ mảnh vỡ hư không nát bấy, nếu như phương hướng kích xạ là huyễn tinh, thậm chí khả năng khiến cho huyễn tinh quấy nát. Người cự lang thương hội cũng có tinh xảo không gian áo nghĩa. Bọn hắn biết rõ không gian áo nghĩa thả ra đến mức tận cùng, sẽ hình thành hạng uy lực biến thái gì. Tiêu diệt tánh mạng ngôi sao, trong mắt cường giả thông thạo không gian áo nghĩa, căn bản không cần tốn nhiều sức, khi suy nghĩ, thiên địa lập tức không còn tồn tại, tinh thần hủy diệt chỉ nhìn tâm tình vui mừng ác. Trong giây phút hàng tỷ mảnh vỡ hư không bay tới bên người, Ban Dục cùng tất cả mọi người nhắm mắt lại chờ chết, thầm than không may, đều không có tâm tư phản kháng. Một giây, hai giây, ba giây. Màn hủy diệt lớn vốn nên xuất hiện cũng không phát sinh, Ban Dục mở mắt ra, chợt toàn thân cứng đờ, da mặt phát run mãnh liệt. Tại bên cạnh hắn, Thạch Nham lẳng lặng đứng yên, vẫn là vị trí kia, tự hồ căn bản chưa từng động đậy. Về phần hàng tỷ mảnh vỡ không gian tuôn tới, sớm đã không thể tìm ra tung tích, phản phất như chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ban Dục ngu ngơ nửa ngày, đột nhiên chắp tay cười khổ, tiểu hữu thần thông quảng đại, cũng đừng trêu đùa hí lộng chúng ta. Lão hữu tuổi tác không nhỏ, thật sự không chịu đựng nổi. Nhờ cậy ngươi, trong hành trình tiếp theo, cần phải để cho chúng ta một đường thuận lợi, đừng có lại làm chúng ta sợ. Xem tâm tình. Thạch Nham đột nhiên cười nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1275, Nguyên thần tỏa. Trên thuyền buôn. Thạch Nham cùng Âu Dương Lạc Sương cùng ở một phòng, cửa phòng đóng chặt, cự tuyệt nói chuyện với Ban Dục. Ban Dục chứng kiến không gian áo nghĩa của hắn tinh diệu, ý thức được có lẽ hắn có lai lịch bất phàm, sự lạnh lùng ban đầu biến mất. Ban Dục chủ động nhiệt tình, nói khách sáo, muốn tăng tiến quan hệ. Thạch Nham cũng không có phản ứng với hắn. Trong phòng, mái vò ngọc thạch chiếu sáng rõ ràng, da thịt Âu Dương Lạc Sương như tuyết, con mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn hắn. Ta giúp ngươi nhìn xem có thể giải hết công xiềng hay không. Thạch Nham cau mày, lời nói vừa hết, hắn cũng mặc kệ Âu Dương Lạc Sương có phản ứng hay không, hắn trực tiếp thò tay bắt lấy bàn tay thon dài như ngọc trắng của Âu Dương Lạc Sương. Hắn cũng không chú ý tới từ trong đôi mắt dễ thương của Âu Dương Lạc Sương phát ra một tia kinh hoảng. Bàn tay Âu Dương Lạc Sương như ngọc trắng rất đẹp, thon dài trắng ngoãn, ngón tay mềm mại, dường như trong suốt, ngay cả gân mạch rất nhỏ đều có thể nhìn thấy. Chẳng qua là lúc này, một cái gông xiềng xanh đen giam cấm cổ tay trắng của nàng, khiến cho dáng người, ngôn ngữ, năng lực hoạt động của gia nhân bị phong bế. Thạch Nham nắm bắt ngọc thủ của nàng, ánh mắt ngưng tụ, hai mắt tinh quang tràn đầy, một tia tinh thần lực hội tụ, thẩm thấu hướng tới bàn tay như ngọc trắng của nàng, theo vân tay lòng bàn tay của nàng, phóng đi về hướng gông xiềng. Xuy xuy xuy. Tinh thần lực như tia chớp quấn quanh gông xiềng, như bị đột nhiên kích hoạt, lập tức khiến tinh thần lực điện phá thành mảnh nhỏ. Mà một đôi bàn tay như ngọc trắng của Âu Dương Lạc Sương, cũng trong khoảnh khắc này trở nên rét lạnh, như bị hàn lực thẩm thấu. Một tia điện mang, lặng yên kích xạ trong gân mạch, thân hình nàng không nhịn được phát run, đôi mắt dễ thương phát ra đau đớn. Sắc mặt Thạch Nham biến hóa, vội vàng thu hồi tinh thần lực thẩm thấu, hơn nữa buông ngọc thủ của nàng. Tia hàn khí từ bàn tay như ngọc trắng như xương trắng của Âu Dương Lạc Sương bay ra. Bàn tay như ngọc trắng của nàng một lần nữa có được một tia nhiệt độ cơ thể. Lôi điện di động trong gân mạch của nàng cũng dần dần thu nạp hướng về phía gông xiềng, một lần nữa chui vào bên trong gông xiềng. Gông xiềng rõ ràng không phải là phàm vật, một khi ý thức được bị người phá giải, sẽ tự phát dùng thủ đoạn đặc thù ứng đối, dùng phương thức tổn thương người bị giam cầm, lại để cho phá giải người không dám lỗ mãng sàng bậy. Hít sâu một hơi, Thạch Nham tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, không đụng vào cánh tay của nàng, trong ánh mắt kỳ quan sâu kín. Một cổ khí tức ẩn chứa sinh cơ linh hồn bừng bừng, theo hắn tế đàn lưu chuyển bên trong đi ra ngoài, như khói như mây, thẩm thấu vào trong cơ thể Âu Dương Lạc Sương, hắn chuẩn bị dùng phương thức thăm dò linh hồn, biết rõ ràng thân hình Âu Dương Lạc Sương dị thường, sau đó lại đúng tay. Hắn gia tăng linh hồn có sinh mạng áo nghĩa, nhu hòa ấm áp, bao lấy Âu Dương Lạc Sương. Khi hắn tận lực chiếu rọi tánh mạng ở bên trong, gương mặt Âu Dương Lạc Sương phát ra một tia hồng nhuận phơn phớt, trong mắt phát ra một tia mãn nguyện, như là giờ phút này nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu, áp lực trong cơ thể bị giảm bớt. Ý thức linh hồn của Thạch Nham, thừa dịp này chui vào trong cơ thể nàng, muốn đi vào tầng sâu bên trong thức hải tế đàn của nàng mà tiến hành phá giải. Đột nhiên, linh hồn mãnh liệt giãy dụa một hồi, từ gông xiềng trên cổ tay Âu Dương Lạc Sương truyền đến, linh hồn giãy dụa rất kịch liệt, khiến cho lôi điện bên trên gông xiềng phản kích, lập tức làm cánh tay Âu Dương Lạc Sương sinh sôi tia chớp, tiến hành lan tràn toàn thân nàng. Xuy xuy xuy. Tia chớp kích bắn ra, khiến cho rất nhiều khu vực trong phòng này đều trở nên khét lẹt, làm cho Thạch Nham cũng hoảng sợ biến sắc, vội vàng thu hồi thần thức thẩm thấu. Thần kỳ, linh hồn của hắn ý thức mới rút khỏi từ trong cơ thể Âu Dương Lạc Sương, công xiềng cấm kỵ chi lực lập tức biến mất, Âu Dương Lạc Sương cũng buông lỏng ánh mắt, lộ ra thần sắc mỏi mệt, lẳng lặng nhìn về phía Thạch Nham, đồng tử trong suốt bịt kín một tầng đắng chát bất đắc dĩ. Tiểu Hữu. Tiểu Hữu. Ban Dục ở bên ngoài khẽ gọi, thành khẩn nói, ngươi dù thế nào đừng phá giải lung tung, càng không nên động vào gông xiềng, như vậy chỉ hại chết bằng hữu của ngươi. Thạch Nham trầm mặt xuống, nhìn thoáng qua cửa phòng bỗng nhiên rộng mở. Ban Dục thuận thế tiến đến, thần sắc ngưng trọng nói ra, ta trước kia đã nghĩ nói cùng ngươi một chút về chuyện gông xiềng. Ngươi chưa cho ta cơ hội, hiện tại ta nghĩ ngươi sẽ phải cho phép ta nói một chút. Ngươi nói, gông xiềng này phá giải như thế nào? Thạch Nham lạnh lùng nói. Không có cách phá giải nào khác. Ban Dục cười khổ, thấy trong mắt Thạch Nham hung quang lóe lên, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng bổ sung, có chìa khóa. Mỗi một bộ gông xiềng nguyên thần tỏa đều có một cái chìa khóa nguyên bộ, chỉ cần dùng chìa khóa đó mở ra, lập tức có thể giải hết. Nguyên thần tỏa. Thạch Nham nhíu mày, ổ khóa này có thuyết pháp gì? Nguyên thần tỏa này rất kỳ lạ. Bên trong khóa có rải rác hồn phách của vị cô nương này, gông xiềng đã cùng hồn phách của nàng ngưng là một thể. Gông xiềng vỡ tan, hồn phách rải rác của nàng cũng sẽ nát bấy, chủ hồn sẽ nổ tung. Nguyên thần tỏa chẳng những có thể giam cầm thần thể, thần lực, chủ yếu hơn chính là trói buộc linh hồn. Ngươi vừa mới dùng ý thức linh hồn xâm nhập, có phải cảm thấy linh hồn vị cô nương này bên trong gông xiềng dãy dụa hay không? Ban Dục nói. Thạch Nham gật đầu. Chính xác lúc nãy là như thế. Hắn chuẩn bị dùng tinh thần ý thức thẩm thấu linh hồn thức hải của Âu Dương Lạc Sương, gông xiềng đột nhiên lôi điện kích xạ, từ bên trong gông xiềng truyền đến linh hồn Âu Dương Lạc Sương dãy dụa. Cũng bởi vì hắn phát hiện không đúng, mới vội vàng đưa ý thức linh hồn rời khỏi, bằng không linh hồn Âu Dương Lạc Sương bên trong gông xiềng có khả năng bị lôi điện đốt tiêu diệt, dẫn đến chủ hồn tan vỡ, trực tiếp chết thảm. Ngươi sao lại quen thuộc đối với nguyên thần tỏa này? Hắn lạnh lùng nói. Ban Dục mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngượng ngùng cười nói, bởi vì nguyên thần tỏa này, đúng là do luyện khí sư Cự Lang Thương Hội chúng ta phát minh, hơn nữa còn luyện chế, cũng là vật đắt đỏ nhất Cự Lang Thương Hội chúng ta, một bộ nguyên thần tỏa chỉ hợp với một cái chìa khóa, không có chìa khóa cởi bỏ gông xiềng, cưỡng ép bài trừ sẽ chỉ làm chủ hồn bị giam cầm mất mạng. Nguyên thần tỏa này luyện chế cực kỳ không dễ, mỗi một cái đều giá trị liên thành, cũng chỉ có Toái Điện, Thiên Huyễn Tông, Thiên Thủy Cung, những thế lực này mới đủ tài lực mua sắm, cô gái này bị nguyên thần tỏa giam cầm. Sợ là thân phận cũng không đơn giản. Ánh mắt Ban Dục lập lòe, cẩn thận theo dõi Thạch Nham, muốn quan sát phản ứng của hắn. Thạch Nham không để cho hắn thất vọng, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp chửi ầm lên, Cự Lang Thương Hội các ngươi thật sự là vô sĩ thiếu đạo đức, hèn hạ cực kỳ, luyện khí sư phát minh cùng luyện chế ra nguyên thần tỏa, nên tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu để cho ta thấy thằng này, ta sẽ phong tỏa hắn tại trong không gian, sau đó trực tiếp khiến cho không gian nứt vỡ. Lại để cho hắn nếm thử tư vị thân thể, linh hồn lập tức bị phân liệt tại vô số hư không. Ban Dục sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch. Thạch Nham thần sắc lạnh lẽo, liếc nhìn hắn, cười gằn nói, không phải người nọ hoàn toàn chính là ngươi đấy chứ. Không đúng không đúng. Ban Dục lắc đầu liên tục, trở nên sợ hãi bất an, đổ mồ hôi, cười khang nói, ta còn không có cảnh giới luyện khí này. Nếu ta có thủ đoạn này, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tên phát minh ra nguyên thần tỏa, hơn nữa còn luyện chế ra, tuy không phải Ban Dục, nhưng là trưởng bối trong nhà của hắn. Ban Dục hắn có thể gia nhập Cự Lang Thương Hội, đảm nhiệm thủ lĩnh một đội thương thuyền, còn may nhờ trưởng bối tài bồi. Hắn nhắc tới việc này vốn định nâng lên giá trị của chính mình, mắt thấy Thạch Nham phản ứng quá kịch liệt, lập tức Ban Dục thầm mắng mình miệng ti tiện, vô cùng phiền muộn. Không phải ngươi là tốt nhất. Thạch Nham cười lạnh, chợt quát, ngoại trừ cái chìa khóa. Thật không có phương pháp khác. Thật không có. Ban Dục lắc đầu. Thế nhưng chẳng qua trong một sát na, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, nói, còn có biện pháp, nghe nói cường giả đạt tới cảnh giới bất hủ, có thể ở dưới tình huống không phá hư gông xiềng, trực tiếp hút linh hồn chia lìa bên trong ra, sau đó dùng đại pháp lực làm nát bấy gông xiềng là được. Hắn nhìn chăm chú về phía Thạch Nham, thoáng khom người, thăm dò hỏi, với thân phận địa vị của tiểu hữu, tìm một cường giả bất hủ giúp nàng giải hết gông xiềng. Có lẽ không quá khó khăn. Trước khi Thạch Nham giao chiến cùng Vệ Vân, Hình Thượng, hắn từng khẩu xuất cuồng ngôn, không coi Tây Trạch để vào mắt. Khi đó Ban Dục coi thường Thạch Nham không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, sau khi đánh một trận cùng Vệ Vân, Hình Thượng, xác định thân phận Thạch Nham là người thông hiểu không gian áo nghĩa, cách nhìn của Ban Dục không khỏi phát sanh biến hóa. Hắn bắt đầu hoài nghi thân phận Thạch Nham có khả năng cực kỳ tôn quý, khả năng hoàn toàn chính xác là thật, thật sự có tư cách nói chuyện cùng Tây Trạch. Bởi vậy, hắn mới muốn tận lực giao hảo cùng Thạch Nham, biết rõ ràng thân phận Thạch Nham. Nếu như Thạch Nham thật sự là người đó, hắn mong còn không kịp. Hắn e sợ cho bỏ qua, chủ động hạ thấp tư thế. Thạch Nham nhìn về phía Ban Dục, âm thầm cười lạnh, biết thấu tâm tư người này, thế nhưng ta không biết cái gì là cường giả bất hủ. Vậy vừa nãy ngươi nói đến Tây Trạch. Ban Dục kinh ngạc. Ngươi mấy tuổi rồi, còn ngây thơ như vậy sao? Ta đương nhiên là hù dọa hai võ giả toái điện, ngươi cũng nhìn không ra sao? Thạch Nham giễu cợt. Sắc mặt Ban Dục tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là thất vọng, cũng không quay đầu lại lập tức đi ra. Âu Dương Lạc Sương bị nguyên thần tỏa. Cầm giữ cổ tay, không thể di chuyển không thể nói, nhưng có thể nghe có thể xem. Nàng nhìn thấy toàn bộ hành trình sự việc, nghe thấy bọn hắn nói chuyện với nhau. Cũng giống như Ban Dục, nàng cũng thất vọng. Vốn tưởng rằng Thạch Nham có thể nhận thức người có cảnh giới bất hủ, có thể trợ giúp nàng giải hết nguyên thần tỏa, nghe Thạch Nham tỏ thái độ như vậy. Hy vọng trong nội tâm Âu Dương Lạc Sương vừa mới xuất hiện, bị cứng rắn chặt đứt, trong nội tâm đầy tràn ảm đạm bất đắc dĩ. Ngươi có ánh mắt gì vậy? Thạch Nham hừ một tiếng, cũng nhìn ra thất vọng của nàng, cau mày nói, lần khác, ta sẽ giúp ngươi giải hết kia nguyên thần tỏa, tìm không thấy cường giả bất hủ, tìm được cái chìa khóa kia là được rồi. Ánh mắt của ngươi như thế ta lừa gạt ngươi, cái gì mà đồ chơi? Âu Dương Lạc Sương thầm than một tiếng, thần sắc trong mắt thất vọng vẫn chưa biến mất. Nàng nghe Hình Thượng, Vệ Vân đã từng nói qua, chìa khóa của nguyên thần tỏa giam cầm nàng, tại trên người Hình Minh, mà Hình Minh thì có cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, quyền hành chúa tể toái điện. Trong toái điện chính là nhân vật mạnh mẽ dưới một người trên vạn người, muốn đòi lại cái chìa khóa từ trong tay hắn, quả thực chính là dê vào miệng cọp. Nàng căn bản không tin Thạch Nham có thể từ trong tay Hình Minh cầm lại cái chìa khóa, trong nội tâm âm thầm lo lắng, muốn khuyên hắn không nên đi, đáng tiếc miệng không thể nói, ánh mắt lo nghĩ trùng trùng điệp điệp. Linh hồn Âu Dương Lạc Sương đều bị giam cầm, ngay cả đối linh hồn đưa tin nàng cũng không thể. Thạch Nham nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác đần độn không thú vị, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngồi xuống ngay tại nàng bên cạnh, híp mắt nhíu mày suy nghĩ. Còn không tiến vào huyễn tinh, hắn đã đắc tội toái điện, lần này phải lấy được sự ủng hộ của Thiên Huyễn Tông, toái điện, Thiên Thủy Cung, lấy được di cốt thị huyết từ trong tay ba thủ lĩnh, lại tăng thêm không ít độ khó. Hắn cũng có chút đau đầu, nghĩ chờ đến huyễn tinh, nên ứng phó như thế nào với ba lão quái đạt tới cảnh giới bất hủ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1276, ôm cây đợi thỏ. Trong hồ giữa rừng, phòng trúc màu xanh đơn sơ, hồ nước sáng sớm từ từ bay lên sương mù ẩn chứa linh khí nồng đậm, làm nơi đây tiên khí lượn lờ, cực giàu có tình thơ ý họa. Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm đều ở đảo nhỏ trong hồ. Bọn hắn đàm luận áo nghĩa tinh diệu, liên hệ lý giải cảnh giới nhiều năm qua, ngược dòng tìm hiểu chân lý thiên địa áo nghĩa, hy vọng có thể mượn nhờ nhận thức của đối phương, đề thăng cảnh giới tu vi của mình. Trong lúc này, ba người tiếp thu ý kiến quần chúng, ý đồ bí mật siết phá hài cốt thị huyết, đáng tiếc, mỗi lần đều làm cho chính mình mỏi mệt không chịu nổi, vô cùng chật vật. Lần này cũng không ngoại lệ. Ba người ngồi ngay ngắn trong phòng trúc tam giác, trước mắt bọn hắn bày ba hộp ngọc thiên hương an thần, hộp bị mở ra. Bên trong ẩn hình thị huyết hài cốt, mắt thường, thần thức đều không thể nhìn thấy. Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm phân biệt duỗi ra một tay, điểm vào trong cái một trong đó. Khi ngón tay có thể chạm đến xương cốt, ba người đồng thời thả ra lực lượng, trùng kích xương cốt, muốn phá giải ảo diệu trong đó, lại bị một cổ lực lượng không hiểu từ bên trong truyền đến phản kích, nguyên một đám tâm thần rung mạnh. Bọn hắn không thể không rút tay, trong mắt tràn đầy vẻ uể oải không thêm che giấu, lắc đầu thở dài. Lực lượng này, đến nay không thể chạm đến một điểm thần diệu. Thật không biết người nọ lĩnh ngộ như thế nào. Ngón tay Lăng Tường khẽ run, nhẹ nhàng gõ lên nắp hộp, bất đắc dĩ nói. Đã cách nhiều năm, cũng không biết thần chủ có ý hội ra ảo diệu hay không. Nếu như thật sự có người có thể cảm ngộ lực lượng mày sau thị huyết, khả năng cũng chỉ có thần chủ mà thôi. Lạc Lâm suy tư, sắc mặt nặng nề. Thần chủ năm đó cũng gặp trọng thương, thân thể nát bấy. linh hồn đại thương, không thể không dùng phương thức yên lặng khôi phục. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lĩnh ngộ loại cấm kỵ chi lực này từ thị huyết hài cốt, nếu không, chúng ta không có khả năng vạn năm không lo, tinh vực không bị xâm hại. Tây Trạch hừ lạnh một tiếng. Lăng Tường, Lạc Lâm nghe hắn nói như vậy, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ ai nói Tây Trạch vì vũ si, không biết đạo lý đối nhân xử thế, không đủ trí tuệ. Hắn rõ ràng nhìn cực kỳ thấu triệt. Với thủ đoạn khí phách bá đạo của thần chủ năm đó. Nếu như cảnh giới lực lượng của hắn không bị trùng trùng điệp điệp suy yếu, bị nhục, hắn sớm đã thu nạp tất cả các thế lực Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, đem trở thành lãnh địa phụ thuộc thần tộc. Cũng là bởi vì tự thân hắn không cách nào động thủ, bởi vì tám thủ lĩnh thị huyết ở Tinh Hải cũng không chết hết. Còn có áp lực từ tứ đại thiên vương, cho nên thần tộc tuy hùng bá thiên địa vạn năm, lại vẫn thu liễm như cũ, đối với Cự Lang Thương Hội, Minh Hoàng Tộc, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung các loại thế lực có thể tạo thành uy hiếp cho thần tộc, bọn hắn không giống trống khua chiêng xâm phạm. Nghe bên Cự Lang Thương Hội truyền đến tin tức. Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt đặt thông cáo chung, đã thừa nhận thân phân tôn chủ của tiểu tử kia. Bên kia nói, hắn sẽ tới Huyễn Tinh, tìm ba người chúng ta hiệp đàm, các ngươi đối đãi việc này như thế nào? Lạc Lâm Cung chủ Thiên Thủy Cung nói. Lăng Tường sớm có chuẩn bị. Tây Trạch híp mắt. Lạc Lâm nhìn về phía Lăng Tường, bên Cự Lang Thương Hội nói như thế nào? Hắn có thể trèo lên đỉnh. Dựa theo ước định lúc trước, chúng ta tự nhiên tuân thủ quy tắc, kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Tôn chủ mới trèo lên đỉnh, chúng ta vẫn nên cho mặt mũi, bằng không thì đám người Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt nói chúng ta không biết điều. Ánh mắt Lăng Tường giảo hoạt, tự nhiên nói ra, tất nhiên phải khiến cho bọn họ giao chiến cùng thần tộc. Chúng ta nha, cũng gia nhập như năm đó trợ giúp thần tộc, chẳng qua là lần này chúng ta không thể quá ngốc, không thể khiến cho lực lượng tiêu hao. Lạc Lâm, Tây Trạch đồng thời gật đầu. Lăng Tường nhìn về phía ba cái hộp trước mặt, nói, thứ này chúng ta vạn năm không thể hiểu được ảo diệu, coi như làm quan danh trạng giao cho hắn, tốt nhất bọn hắn có thể mượn cái này siết phá chân lý lực lượng áo nghĩa, chúng ta, có lẽ cũng có thể thơm lây. Đồng ý. Đồng ý. Lạc Lâm, Tây Trạch tỏ thái độ. Ở chỗ sâu trong Huyễn Tinh mây xanh, một nhóm mấy người ngưng trệ hư không. Phía trước bọn hắn chính là ở chỗ sâu trong huyễn vực, nổi lên ảo giác có vô số giống như bọn họ. Trước mắt là một nữ tử váy màu xanh nhạt, mắt phượng, sắc mặt lạnh như băng, yên lặng chờ cái gì đó. Yên tâm đi Hình Oánh tiểu thư, Thiên Huyễn Tông chúng ta đã an bài người tiếp dẫn, có lẽ rất nhanh sẽ tới. Một thanh niên dáng vẻ tuấn tú, cười ấm áp, nho nhã lễ độ nói. Ánh mắt hắn nóng bỏng, càng quét lướt đi, lướt lại trên cặp phong đồn đầy đặn của Hình Oánh, âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt dâm tà. Nghĩ tới đêm qua nàng này cùng giả phóng đảng, toàn thân hắn khô nóng, hận không thể xé rách áo nàng, hung hăng lần nữa xông lên cưỡi ngựa. Hạo Phong đại ca, thật sự không có vấn đề gì chứ? Hình Oánh quay đầu lại, dáng vẻ lạnh như băng trên mặt biến mất vô tung, nét mặt tươi cười như hoa, như bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, nũng nịu nói. Mấy tên võ giả toái điện xung quanh, đối với cô gái này trở mặt sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách, nguyên một đám nhìn không chớp mắt. Khẳng định không có vấn đề, việc này ta tự mình an bài. Lúc trước ta đưa tin cho Cự Lang Thương Hội ban dục, để bọn chúng tiện đường quét tới, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không có phiền toái. Yên tâm đi, ta sắp xếp xong xuôi, tự mình phái ra Huyễn Điệp tiểu đội của Thiên Huyễn Tông chúng ta đi qua tiếp ứng rồi. Bọn hắn có lẽ nhanh đến thôi. Thiên Huyễn Tông thanh niên vỗ ngực cam đoan. Hạo Phong đại ca thực có biện pháp. Hình Oánh vứt ra một cái mị nhãn. Hạo Phong cười tà, ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm hai ngọn núi cao vút của cô nàng, ánh mắt hung hăng như róc xương lóc thịt. Hình Oánh là con gái của Toái Điện Hình Minh. Ở trong ba thế lực Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, Hình Oánh cùng Cổ Linh, các Tây Lỵ Á xưng là ba đóa kiều hoa, là gia nhân mà phần đông thanh niên tài tuấn Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung tha thiết ước mơ. Khác với Cổ Linh, các Tây Lỵ Á giữ mình trong sạch, Hình Oánh nổi danh phóng đảng ở trong ba thế lực, có quan hệ phóng đảng cùng rất nhiều anh tuấn tài tuấn. Thanh niên trong ba thế lực Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, đều có thể mong ước dung mạo, thân thể Hình Oánh. Nhưng cũng không phải là người nào cũng đều có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ có những thanh niên anh tuấn tiêu sái hơn nửa cảnh giới cao thâm trong ba thế lực, mới có thể đạt được Hình Oánh ưu ái, có cơ hội hiểu rõ vẻ đẹp của nàng. Hạo Phong thèm thuồng hình oánh dáng người nhiều năm. Lần này vừa gặp hình oánh để bọn hắn huyễn tinh, lại hoàn toàn có việc cầu hắn, rốt cục hắn có cơ hội nếm tư vị một lần, lúc này vẫn còn dư vị. Trong khi Hạo Phong còn đang chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt vời hôm qua, phía trước xuất hiện mấy cánh bướm rực rỡ nhanh nhẹn tươi đẹp. Cánh bướm rực rỡ có chiến xa lớn nhỏ khác nhau, nhẹ nhàng ưu nhã, phía trên có võ giả Thiên Huyễn Tông ngồi. Trong một huyễn điệp đương nhiên có hai người hình thượng, Vệ Vân. Lúc ấy hình thượng, Vệ Vân, khi Thạch Nham kiến tạo hàng tỷ hư không mảnh vỡ, chật vật chạy thục mạng đi, sau đó liên hệ hình oánh nhận được Hạo Phong an bài, được huyễn điệp tiểu đội tiến vào huyễn vực đón tiếp, ngược lại so thương thuyền Cự Lang thương hội còn đến trước một bước. Thông qua giải thích của huyễn điệp tiểu đội Thiên Huyễn Tông, bọn hắn đã ý thức được lúc ấy hàng tỷ hư không chỉ sợ cũng là hư ảo, bởi vì người Thiên Huyễn Tông nói cho bọn hắn biết, thương thuyền Cự Lang thương hội vẫn còn vận chuyển, không có một tia hao tổn. Biết được việc này, hình thượng, Vệ Vân cực kỳ uất nghẹn, trên đường đi cả hai uất hận nghiến răng nghiến lợi, một mực suy nghĩ cách trả thù. Nhất là bọn hắn còn vứt bỏ Âu Dương Lạc Sương. Nữ nhân này chính là hình minh yêu cầu bọn hắn bắt về, bị bọn hắn làm hư, khiến cho bọn họ trở nên không dám thư giãn. Đường thúc. Hình oánh ngẩng đầu, nhìn xem hình thượng, Vệ Vân cưỡi huyễn điệp tới. Nàng không khách mà khí mỉa mai nói, nghe nói ngươi lại tìm cho ta một mẹ kế. Mẹ kế này đâu? Khóa nguyên thần tỏa cũng có thể bị ngươi làm mất. Ngươi thật có bản lĩnh, còn muốn ta an bài người tiếp dẫn. Thật là làm cho chất nữ kính nể. Sắc mặt hình thượng khó coi, hắn biết rõ chất nữ này lợi hại, mặc dù một bụng căm tức nhưng cũng không dám phản bác. Ngươi đến nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hình oánh thấy hắn không nói gì, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vệ Vân. Vệ Vân cúi đầu cười khổ, cũng không dám giấu giếm tình huống, nói, tiểu tử kia không biết lai lịch ra sao, nhưng khẳng định không phải người của Cự Lang thương hội. Cự Lang thương hội bọn hắn làm trái với hiệp nghị, mang theo người xa lạ tới đây, chúng ta cùng Thiên Huyễn Tông nhiều năm giao tình, muốn thay Thiên Huyễn Tông chất vấn, nào biết đâu làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói cái gì, hắn ngay cả điện chủ chúng ta đều không để vào mắt, còn muốn tự mình nói rõ cùng điện chủ chúng ta. Hình oánh nghe được một nửa, liền nghiêm nghị thét lên. Mắt phượng toàn thân cuồng nộ, hắn là vật gì? Chỉ bằng hắn dám xưng hô tên điện chủ chúng ta, thực không biết trời cao đất rộng. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Vệ Vân liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian nói nhanh chóng, nói rõ tình huống. Thật lợi hại. Các ngươi thật lợi hại. Hình oánh vỗ tay, lạnh lùng nhìn về phía hai người bọn họ, hai thủy thần lại bị một tiểu tử không rõ lai lịch trêu đùa hai lần, thực tăng thể diện cho toái điện chúng ta, bội phục bội phục. Thần sắc hình thượng, Vệ Vân âm tình bất định, bị mỉa mai, lòng tràn đầy nước đắng, cũng chỉ có thể cúi đầu nghe. Hình oánh theo dõi hai người bọn hắn thật lâu trong chốc lát. Nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên trở mặt, cười dịu dàng nhìn về phía thanh niên bên cạnh, giọng dịu dàng hỏi thăm, Hạo Phong đại ca, thương thuyền Cự Lang thương hội, đại khái khi nào thì tới? Có lẽ nhanh thôi. Hạo Phong cau mày. Từ lời nói của hình thượng, Vệ Vân, hắn đã biết Cự Lang thương hội làm trái với hiệp nghị, mang theo người xa lại dẫn vào phụ cận huyễn tinh, nghiêm tra dị thường bên ngoài huyễn tinh. Vốn chính là nhiệm vụ của gia tộc bọn họ. Lúc này nội tâm Hạo Phong khẽ động, cũng âm thầm cẩn thận. Các ngươi khẳng định người nọ không phải là người Cự Lang thương hội hay sao? Hắn hỏi thăm Vệ Vân. Việc này thông qua ban dục xác định, khẳng định không phải là người Cự Lang thương hội, chúng ta có thể cam đoan. Vệ Vân nói. Hạo Phong nhẹ gật đầu, nhìn hình oánh, mỉm cười nói, oánh tiểu thư, ta và nàng cùng nhau đợi ở nơi này. Đợi khi thương thuyền Cự Lang thương hội tới đây, cùng nàng đi nhìn xem. Nếu như tình huống là thật, nữ tử bị nguyên thần tỏa các ngươi giam cầm, vẫn do các ngươi mang đi. Về phần người xa lạ kia, Thiên Huyễn Tông chúng ta muốn bắt thẩm vấn, sau khi hỏi rõ ràng rồi, oánh tiểu thư có thể tùy ý xử trí, thế nào? Gương mặt đẹp của hình oánh tươi cười, mị nhãn lòe lòe, tất cả đều nghe Hạo Phong đại ca. Hạo Phong cười cười, hơi có dáng vẻ tư thế lỗi lạc bất phàm. Trên thuyền buôn Cự Lang thương hội. Ban dục mặt lạnh, đi tới trước cửa căn phòng, trầm ngâm một chút, khẽ nói, sắp đến huyễn tinh, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Người toái điện không thể từ bỏ ý đồ, nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất sớm ly khai. Hắn cũng không nói gì việc Hạo Phong liên hệ hắn, muốn tìm hiểu thân phận Thạch Nham. Thạch Nham do thành chủ hàng Thiết Thành an bài mà đến, ban dục có chút tôn kính đối với thành chủ hàng Thiết Thành. tự nhiên coi đó là điểm mấu chốt, có mấy lời không thể nói bậy. Nhưng hắn cũng không nhắc nhở Thạch Nham là người Thiên Huyễn Tông, quái điện nhân, ngay tại bên ngoài huyễn tinh ôm cây đợi thỏ. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, đến chỗ rồi ta tự nhiên sẽ ly khai. Thạch Nham ở trong phòng hờ hững nói. Ban Dục đụng phải một mũi tro, lạnh lùng cười, thầm nghĩ chờ đến nơi, đối mặt áp lực nặng nề của hai bên Thiên Huyễn Tông, quái điện, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể thản nhiên như thế hay không. Trong phòng đóng chặt cửa, Thạch Nham mở mắt ra, nhìn xem đôi mắt trong vắt của Âu Dương Lạc Sương bên cạnh hắn. Âu Dương Lạc Sương cũng lẳng lặng nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, hai người thường xuyên đối mặt như vậy, đều mơ hồ có thể từ lúc đang đối mặt mà nhìn ra ý tưởng đối phó trong đầu, có chút cảm giác tâm linh tương thông rất kỳ diệu. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1277, cố làm ra vẻ. Nhiều năm không gặp nhau, trên người Âu Dương Lạc Sương có nhiều hơn một loại khí chất thánh khiết, hẳn là do tu luyện Nguyệt Hoa Áo Nghĩa tinh diệu chậm rãi mà thành. Âu Dương Lạc Sương vốn khí chất u lãnh, xa cách người ở ngoài ngàn dặm, lạnh lùng lãnh đạm. Thế nhưng sau khi có nhiều hơn loại khí chất thánh khiết, lực hấp dẫn tự hồ lập tức tăng lên một đẳng cấp. Nàng sở dĩ bị bắt, có lẽ cũng là bởi vì khuôn mặt đẹp để cùng khí chất động lòng người của nàng, khí chất thánh khiết, đối với rất nhiều nam nhân mà nói thật sự giống như độc dược, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Trước khi Ban Dục vì tiếp cận Thạch Nham, cũng đã nói cho Thạch Nham biết Hình Minh người này bởi vì thê tử sớm qua đời, hành vi cực kỳ phóng đãng, hắn mượn quyền thế ở Toái Điện, thường xuyên bắt cầm giữ nữ tử dung mạo xinh đẹp các tộc nhốt lại đùa bẩn. Những năm gần đây bởi vì Hình Minh vô vọng đột phá bất hủ, dần dần chuyển lực chú ý, bắt đầu bừa bãi hưởng thụ nhân sinh. Ban Dục suy đoán rằng Âu Dương Lạc Sương này nhất định là do Hình Minh nhìn trúng, sau đó bày mưu đặt kế cho Hình Thượng, Vệ Vân cưỡng ép. Mục đích vẫn là vì chính mình hưởng lạc. Nhìn Âu Dương Lạc Sương bị nguyên thần tỏa giam cầm, cảm thụ được khí chất đặc biệt trên người nàng, Thạch Nham âm thầm gật đầu. Hai người ngưng mắt nhìn hồi lâu, Thạch Nham trầm ngâm một chút, thò tay ra điểm về phía cái trán trắng ngoãn của nàng, một đạo tinh quang tuôn ra. Trước khi nguyên thần tỏa ở cổ tay có phản ứng, hắn lập tức thu tay lại. Nhíu mày trầm ngâm, ánh mắt Thạch Nham kỳ dị, hắn yên lặng suy tư. Khí tức thánh khiết trên người Âu Dương Lạc Sương một mực để cho hắn có cảm giác quen thuộc, tự hồ hắn nhận biết trên người của một người nào đó, cũng có cùng loại khí tức. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận tìm tòi, không ngừng hồi tưởng trong óc. Sau nửa ngày, hắn khẽ giật mình, bỗng nhiên ngu ngơ. Hắn nghĩ tới. Khi đó ở bên trong cổ hoang đại lục, hắn tiến vào một cái kỳ dị hồ nước, đến đó tên thần tộc tiền bối thủy giới. Ở bên trong thủy giới có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, bên trong lưu chuyển một loại khí tức thần thánh. Khí tức thần thánh khi di chuyển quang minh áo nghĩa thả ra lực lượng, có đôi khi cũng sẽ thoáng hiện. Sờ lên cằm, Thạch Nam nhìn Âu Dương Lạc Sương một cách chăm chú, hắn như có điều suy nghĩ. Tam thần giáo, ba loại lực lượng mặt trời mặt trăng và ngôi sao, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, chính là do thần tộc năm đó lưu truyền xuống, là quang minh áo nghĩa thần kỳ diễn biến. Âu Dương Lạc Sương thân là nguyệt thần tam thần giáo, khổ tu nguyệt áo nghĩa nhiều năm. Nàng ở đại lục thần ân còn đã từng dung hợp một thủy giới âm hàn, sau đó tiến vào tinh hà mênh mông, cảnh giới trở nên tinh xảo, có lẽ lại có thể ngộ lý giải mới. Nàng từng bước một đột phá tăng tiến lực lượng, thời gian dần qua, áo nghĩa tự hồ đã có tư thế trở về tướng mạo sẵn có. Thạch Nham suy đoán khí tức thánh khiết của nàng, cũng là bởi vì cảnh giới đạt tới độ cao nhất định, thời gian dần qua trở lại nguyên trạng, khiến chân lý quang minh áo nghĩa hiện ra. Đương nhiên điều này chẳng qua là suy đoán của hắn. Có lẽ tại trên người Âu Dương Lạc Sương có kỳ ngộ khác, dẫn đến áo nghĩa của nàng dần dần tiếp cận quang minh áo nghĩa tinh diệu, có được khí tức thần kỳ thánh khiết. Sắp đến huyễn tinh rồi, chờ đến nơi, ta sẽ lấy chìa khóa nguyên thần tỏa cho ngươi. Yên tâm, sẽ cho ngươi tự do, sẽ không để cho ngươi một mực bị giam cầm. Thạch Nham bỗng nhiên nói. Âu Dương Lạc Sương lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, như là không muốn hắn đi huyễn tinh, sợ Thạch Nham sẽ mang theo nàng cùng nhau chịu chết. Ban Dục nhìn ra xa phía trước, nhìn huyễn tinh dần dần rõ ràng, thần sắc ngưng trọng. Bên ngoài huyễn tinh bao quanh từng vòng ánh sáng trắng muốt, những cái kia quần sáng như dòng sông năng lượng, có cấm chế cực kỳ đáng sợ, Thiên Huyễn Tông dùng ngăn cản chiến hạm tiếp cận. Thiên Huyễn Tông, thế lực tông phái này, rất ít ỷ lại vật ngoài thân, đây cũng là quy tắc do Lăng Tường định ra. Với tư cách chủ tinh Thiên Huyễn Tông, bên trên huyễn tinh có thể nhìn thấy rất ít chiến xa, chiến hạm lui tới. Thiên Huyễn Tông có khuynh hướng hoạt động đủ loại huyễn thú huyễn vực, khiến huyễn thú trở thành phương tiện giao thông. Huyễn điệp chính là một loại huyễn thú linh hoạt trứ danh trong đó. Lúc này, ở đằng kia, bên ngoài quần sáng màu trắng, rất nhiều huyễn điệp nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Mỗi một huyễn điệp đều cùng dạng với chiến xa cỡ tương đối, có võ giả Thiên Huyễn Tông ngồi ngay ngắn. Mấy lần trước, thương thuyền đều đứng ở bên ngoài quần sáng, sau đó do võ giả Thiên Huyễn Tông cưỡi huyễn thú, bọn chúng mang tài liệu Cự Lang Thương Hội vận chuyển đến đi về hướng huyễn tinh. Nhưng hôm nay, rõ ràng có chút khác thường. Huyễn điệp có võ giả Thiên Huyễn Tông bên trên, cũng không dừng lại tại vị trí cần dừng lại, mà ngay khi vừa thấy thương thuyền xuất hiện, chúng bỗng nhiên phân tán, mơ hồ như bao vây thương thuyền lại, không vội không chậm tiếp cận. Đại nhân, Thiên Huyễn Tông đang vây quanh chúng ta, làm gì bây giờ? Trên thuyền buông phía trước, một gã võ giả thương hội sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra lửa giận. Ban Dục hừ lạnh trong lòng, hắn cũng không e ngại, bởi vì Cự Lang Thương Hội có đầy đủ lực lượng ứng đối Thiên Huyễn Tông. Tiếp tục đi về phía trước. Cứ để cho bọn họ vây quanh. Yên tâm đi, cho Thiên Huyễn Tông một lá gan, bọn hắn cũng không dám ra tay đối với thương hội chúng ta. Hắn quay đầu lại liếc nhìn qua sau lưng, trong nội tâm sáng như tuyết, biết rõ huyễn điệp Thiên Huyễn Tông đến, mục đích chủ yếu chính là thanh niên thần bí ở trong phòng, bởi vì ở bên trên huyễn điệp ở đằng kia, có hai người hình thượng, Vệ Vân. Võ giả trên thuyền buông thương hội, đều cau mày, thần sắc không rõ nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn cũng đều rõ ràng Thiên Huyễn Tông vì sao mà đến. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, bất luận Thạch Nham có thân phận gì, lúc này là thời điểm hắn sớm ly khai, không cần tiếp tục ở lại thương thuyền. Nếu như hắn muốn đi huyễn tinh, cũng nên sớm khỏi thuyền, đổi một phương hướng khác lặng lẽ nhập huyễn tinh. Bởi vì thương thuyền bọn họ theo đường biển cùng phương vị bỏ neo là cố định. Đối phương muốn tìm kiếm rất đơn giản, thí dụ như hiện tại, hắn đều muốn thoát thân sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ta chính là Hạo Phong tiểu đội trưởng huyễn điệp Thiên Huyễn Tông, mời thương hội bằng hữu lập tức ngừng thuyền. Hạo Phong lên tiếng quát, vang lên rất kịp thời. Hắn từ xa xa nhìn về phía Ban Dục, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Ban Dục cau mày, lạnh lùng khẽ hừ, còn chưa tới vị trí ước định, tiếp tục tiến lên. Võ giả thương thuyền, theo lời mà đi. Bọn họ căn bản mặc kệ Thiên Huyễn Tông Hạo Phong quát lớn. Dưới âm thanh sắc nhọn của mấy huyễn điệp Thiên Huyễn Tông, thương thuyền cưỡng ép đâm rách vòng vây, tiếp tục tiến về hướng huyễn tinh, tiến tới bên cạnh quần sáng màu trắng ở đằng kia mới dừng lại. Nơi đây, mới là nơi bỏ neo trước đây của bọn họ. Sở dĩ Hạo Phong bắt bọn hắn sớm ngừng thuyền, vì không muốn cho đám bọn họ tiến tới quá gần huyễn tinh bằng không thì một khi giao chiến làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cường giả cấp cao huyễn tinh chú ý, khả năng ảnh hưởng tới hứa hẹn của Hạo Phong đối với hình oánh. Ban Dục cũng không cho hắn mặt mũi này. Hạo Phong sắc mặt âm lãnh. Hắn cũng không dám lập tức phát tác đối với Ban Dục, hắn không ngừng thét to, lại để cho huyễn điệp lượn vòng, một lần nữa bao bọc vây quanh bảy chiếc thương thuyền. Bất chợt bản thân hắn từ trên huyễn điệp bay người rời khỏi đó, tiêu sái rơi vào trên thuyền buông Ban Dục, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt. Đồng thời, hình oánh mang theo hình thượng, Vệ Vân, còn có tầm 10 tên toái điện võ giả hư thần cảnh. Cũng cùng Hạo Phong bay đến trên thuyền buôn Ban Dục. Nghe nói lần này thương hội các ngươi làm trái với hiệp nghị, dẫn theo một người xa lạ trên thương thuyền. Các ngươi mang theo một nhân vật không rõ thân phận đến huyễn tinh. Làm như vậy, cũng biết sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Hạo Phong cười lạnh. Cự Lang Thương Hội hành tẩu ở trong tinh hải, danh dự chính là thứ khiến cho người người nói chuyện say sưa. Điều này cũng là nguyên nhân khiến mọi người tin cậy thương hội các ngươi. Lần này các ngươi chủ động xé bỏ hiệp nghị, không biết nên giải thích thế nào đối với mọi người. Hình oánh mắt phượng ngập tràn vẻ âm u, tàn khốc, mị thái thu liễm, khuôn mặt lộ vẻ chanh chua, một khí tức âm lãnh, như một mỹ nữ độc xà sinh sống ở nơi u ám ẩm ướt. Ban Dục thầm nảy sinh bất mãn đối với Thạch Nham, nhưng hắn cũng có thái độ chán ghét đối với Hạo Phong. Hình oánh, hừ lạnh một tiếng, nói, đây là thành chủ Hàn Thiết Thành truyền đạt mệnh lệnh. Việc này không phải do ta làm chủ. Nếu các ngươi có nghi hoặc, hãy để cho đại nhân các ngươi đi tìm thành chủ chúng ta hiệp đàm. Ta chỉ phụ trách tiện thể mang theo một người. Hắn căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Xem ra Cự Lang Thương Hội sinh ý kiêu ngạo, bắt đầu ép mua ép bán. Việc này ta sẽ nói rõ cùng cha ta, ngược lại muốn nhìn xem thành chủ các ngươi giải thích như thế nào. Ánh mắt hình oánh u lãnh. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ban Dục nhún vai, không thèm nhìn nàng. Hắn quay người nhìn về phía căn phòng sau lưng đóng chặt, trầm ngâm một chút rồi nói, dựa theo thành chủ phân phó, ta chỉ phụ trách mang ngươi đến đây, sự tình phía sau ta sẽ không quản được. Hắn vừa nói như vậy, mấy người Hạo Phong, Hình Oánh, Hình Thượng, Vệ Vân đều sững sờ, ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy Ban Dục có thái độ cường ngạnh, còn tưởng là Ban Dục muốn tận lực bảo vệ Thạch Nham. Dù sao Ban Dục cũng là người Cự Lang Thương Hội, nếu hắn thật muốn quyết tâm bảo toàn Thạch Nham, nói đây là ý tứ của cấp cao Cự Lang Thương Hội, bọn hắn sẽ rất đau đầu, sẽ phải cẩn thận đối đãi việc này. Không ai ngờ tới Ban Dục cường ngạnh xong, bỗng nhiên bỏ qua một bên quan hệ cùng Thạch Nham, đột ngột chuyển biến, ngược lại khiến cho bọn họ kinh ngạc. Ai nấy cũng đều sinh ra cảm giác khó hiểu, ngược lại đoán không ra Ban Dục cùng Thạch Nham đến tột cùng có quan hệ gì. Bằng hữu, ngươi còn muốn trốn đến khi nào, nên đi ra xem một chút. Hạo Phong sửng sốt hồi lâu, hắn vẫn là người đầu tiên kịp phản ứng, cười lạnh quát. Theo góc độ quan sát của hắn, nếu như Ban Dục chủ động bỏ qua một bên quan hệ này, người kia không có quan hệ cùng thương hội. Không sự cản trở này từ Cự Lang Thương Hội, tại đây xung quanh Huyễn Tinh, trong phạm vi thế lực hắn cai quản, Thạch Nham có thể làm ra chuyện gì? Còn không phải tùy ý để cho hắn chơi đùa sao? Hạo Phong âm thầm kích động, hắn muốn sớm bắt giữ Thạch Nham, hỏi tình huống, giao cho Hình Oánh xử trí, sau đó thừa cơ lại Hoang Hảo cùng Hình Oánh Hoang Hảo, nhấm nháp tư vị cùng giả nóng bỏng tuyệt vời của Hình Oánh. Nghĩ đến điều thần kỳ này, trong mắt Hạo Phong dục vọng không tự kìm hãm được toát ra ngoài. Có vẻ hắn đã không thể chờ đợi được rồi. Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung tới đón tiếp ta, chính là những nhân vật như các ngươi sao? Giọng nói Thạch Nham nguội lạnh, truyền ra từ bên trong căn phòng đóng chặt cửa. Sau một khắc, cửa phòng mở rộng, thân hình hùng vĩ như núi của hắn từ trong phòng trực tiếp hiện ra. Con mắt Hình Oánh, Hạo Phong đồng thời sáng ngời. Hình Oánh nhìn về phía Thạch Nham, Hạo Phong nhìn về phía Âu Dương Lạc Sương, con mắt đều phát ra kỳ quang, tinh thần chấn động. Tại trong mắt Hình Oánh, Thạch Nham khí lực hùng vĩ, bộ dáng lãnh khốc, khí thế cường ngạnh. Quả thực là nam nhân trong cực phẩm. So sánh với thanh niên tài tuấn đã từng hoang hảo cùng nàng thì hắn có nam tính mị lực hơn rất nhiều, làm cho nàng có chút tâm trạng ngứa ngáy, khó nhịn. Cũng như vậy, Âu Dương Lạc Sương không mang khăn che mặt, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất thánh khiết, cũng hấp dẫn Hạo Phong rất nhiều. Một đôi gian phu dâm phụ này, sau khi cánh cửa phòng rộng mở, đều ngu ngơ trong giây lát, nhìn chằm chằm Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương từ trong phòng không tha, thiếu chút nữa quên mất mục đích tới đây. Khi bọn hắn ngu ngơ, Thạch Nham xoải bước đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói, cho dù Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm không tự mình đón chào, ít nhất cũng phải để cho Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na ra nghênh tiếp ta, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung quá không hiểu quy củ, lại chỉ cho một ít tiểu bối nghênh đón bản tôn. Bản tôn ngược lại thật muốn nghe Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm tự mình giải thích. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1278, Bá Đạo. Lời vừa nói ra, Hình Oánh, Hạo Phong bỗng nhiên xoay chuyển thái độ, ánh mắt đều cổ quái. Ban Dục thầm hừ một tiếng, trong nội tâm cười lạnh. Tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi còn có thể giả bộ bao lâu? Âu Dương Lạc Sương thì thở dài, âm thầm cười khổ, đôi mắt sáng phát ra một tia bất đắc dĩ. Nàng nghĩ thầm ngươi thật sự cho rằng có thể hù dọa tất cả mọi người sao? Hình Thượng, Vệ Vân đã mắc lừa một lần, đừng nói là còn liên tục mắc lừa hay sao? Võ giả Toái Điện, Thiên Huyễn Tông cùng tới, sắc mặt bỗng nhiên âm hàn thấu xương, lạnh lùng nhìn về phía hắn, sát khí nghiêm nghị. Cái chìa khóa nguyên thần tỏa, ở trong tay người, phải không? Thạch Nham đi ra, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía Hình Thượng, ngạo nghễ nói, quan hệ của nàng cùng ta không phải là nông cạn. Hãy mang chìa khóa ra đây. Việc này ta sẽ tự mình đàm phán cùng xê ra. Hình Thượng thần sắc cực kỳ khó chịu, rốt cục lão nhịn không được. Kêu to nói, im miệng. Đừng động thủ tại thương thuyền của ta. Ban Dục chen vào nói. Hắn cau mày nói, hư hao thương thuyền thương hội, các ngươi đều phải bồi thường, muốn đánh muốn đấu, mời các ngươi thay đổi một địa phương khác. Ta được Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung mời đến. Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi sao? Thạch Nham hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cũng thế, xem ra phải đi tìm người phụ trách Huyễn Tinh của các ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Hắn tự tay cầm che áo Âu Dương Lạc Sương, tránh cho tứ chi trực tiếp tiếp xúc, làm cho nguyên thần tỏa dị động, cứ như vậy Thạch Nham cầm che áo Âu Dương Lạc Sương, hắn trực tiếp đi ra khỏi thương thuyền Ban Dục, phản phất như không nhìn thấy Thiên Huyễn Tông, Quái Điện võ giả chung quanh đang nhìn chằm chằm, muốn nhấc chân phóng tới Huyễn Tinh. Thân thế hình thượng, Vệ Vân khẽ động, ngăn ở con đường hắn tiến về phía trước, đồng thời, Quái Điện, Thiên Huyễn Tông võ giả, được hình oánh, Hạo Phong gật đầu ý bảo, cũng ngồi trên huyễn điệp, chặn đứng con đường phía trước của hắn. Đại nhân! Võ giả Cự Lang Thương Hội trên thuyền buông, nhịn không được hỏi thăm. Ban Dục lắc đầu, ý bảo bọn hắn không nên xen vào việc của người khác, nói, chúng ta chẳng qua là phụ trách vận chuyển tài liệu Thiên Huyễn Tông dự định tu luyện, sự tình còn lại không tiện quản nhiều. Hãy cứ thờ ơ lạnh nhạt. Những võ giả kia cúi đầu không nói. Thiên Huyễn Tông rõ ràng muốn bắt Thạch Nham, cầm giữ, mới có thể vận chuyển tài liệu trên thuyền buôn. Cho nên đám người Ban Dục cũng không thể ly khai, chỉ có thể lặng chờ sự tình có một kết quả. Ban Dục cùng những võ giả thương hội kia, đều nhìn Thạch Nham bị đoàn đoàn bao vây, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú xem tình thế phát triển. Thạch Nham lạnh lùng đi về phía trước, phảng phất như không sợ Thiên Huyễn Tông, Quái Điện ra tay, như thanh niên sức trâu không biết sống chết. Hình thượng u ám cười lạnh, há mồm phun ra một quả lôi cầu màu u lam. Lôi cầu do hàng tỷ ti chớp đổ vào mà thành. Âm thanh suy suy bắn ra toái điện mang, kèm theo một cổ linh hồn ý thức tinh thuần của hình thượng, na lôi cầu to lớn như quả đấm to, tràn ngập khí thế bá đạo cuồng liệt, đánh về phía ngực Thạch Nham. Ta muốn sống. Hình oánh đột nhiên cười khẽ, miệng nhãn phát ra sóng ánh sáng, khóe miệng hiện ra xuân tình mơ hồ. Hình thượng mặt cứng đờ, thầm mắng một tiếng tiện nhân, không thể không trên đường chuyển biến áo nghĩa, lôi cầu cực đại bỗng nhiên rực rỡ tươi đẹp biến ảo, thành một mạng nhện bệnh chặt chẽ lôi điện, liên tục chụp về hướng Thạch Nham, muốn trói buộc chặt Thạch Nham. Lão biết rõ chất nữ này của lão có cùng đức hạnh với ca ca Hình Minh của mình, đối với chuyện nam nữ càng có mưu cầu danh lợi. Lần này lão đã làm sai trước, không dám đắc tội Hình Oánh. Chỉ có thể theo tâm tư Hình Oánh, cho nàng bắt Thạch Nham dâm ngoạn. Hình thượng ngậm một bụng nước đắng, vô cùng phiền muộn, hắn vốn là vì Hình Minh đi bắt Âu Dương Lạc Sương, hôm nay lại phải vì Hình Oánh mà phục vụ, đi bắt Thạch Nham. Điều này làm cho bản thân lão, cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, tại Toái Điện cũng được coi như là nhân vật số má, gần như thổ huyết. Nhưng hắn vẫn không thể không làm. Đây chính là Toái Điện các ngươi chủ động ra tay trước, trong chốc lát Tây Trạch đến, cũng không trách được ta ra tay độc ác. Thạch Nham đột nhiên cười lạnh. Ban Dục nhìn xa xa, trầm mặt lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn cuồng vọng. Ngươi thực sự cho rằng tùy tiện lừa gạt hai câu, kéo chút quan hệ cùng Tây Trạch, có thể để cho Toái Điện hình thượng e ngại sao? Không biết sống chết. Có cùng ý tưởng này, còn có Âu Dương Lạc Sương. Nàng sớm nhìn ra Thạch Nham rõ ràng chính là cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, thua kém hình thượng một bậc. Nàng cũng biết hình thượng cũng không yếu, bằng không thì nàng, pháp lực tăng tiến đến thủy thần hậu, cũng sẽ không thất thủ bị người này bắt giữ, cho nên nàng nhìn thấy Thạch Nham vẫn giả vờ giả vịt, trở nên cảm thấy không thấy hy vọng. Ngay khi mọi người ở đây thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem Thạch Nham xấu mặt, Thạch Nham động thủ. Hắn duỗi ra một tay trên không, từ xa xa đi bắt lấy cái cổ hình thượng, căn bản làm như không thấy mạng nhện cuốn quanh lôi điện đang bay tới. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, đột nhiên xuất hiện. Cái tay kia của hắn rõ ràng cách hình thượng một khoảng cách rất xa, nhưng mà, khi hắn ra tay, không gian ở giữa hắn và hình thượng, như đột nhiên co rút lại gần hơn. Mọi người thậm chí không nháy mắt, lại phát hiện ra hình thượng như choáng váng, chủ động mang cái cổ đến, để cho hắn nắm. Cực kỳ quỷ dị. Tầng tầng không gian gợn sóng, khi cánh tay hắn duỗi ra, khi ngón tay hắn hiển hiện phía trước, cái tay kia của hắn như xuyên phá không gian, mạng nhện lôi điện của hình thượng không tiến tới người hắn trước. Bàn tay trực tiếp vô cùng quái dị chế trụ cổ hình thượng. Ô ô! Hình thượng lập tức đỏ mặt, con mắt nổi lên, vẻ mặt cực độ sợ hãi đau đớn. Mạng nhện lôi điện sắp hướng về Thạch Nham, dưới ánh mắt nhìn lặng lẽ của Thạch Nham về phía hình thượng, bị hình thượng chủ động triệt tiêu. Trong chốc lát, hình thượng, thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới cường giả, thái độ hùng hổ lại bị Thạch Nham chế trụ cổ, bị người cưỡng ép, nghẹn khuất triệt tiêu công kích. Cả đám người Ban Dục, Hình Oánh, Hạo Phong, Âu Dương Lạc Sương, đều vẻ mặt kinh ngạc, giống như thấy ma ba ngày, một cảm giác không chân thật. Những võ giả Cự Lang Thương Hội, rất nhiều đều dụi dụi con mắt theo bản năng, còn tưởng chính mình vừa mới hoa mắt, nhưng mà khi bọn họ nhìn lại, phát hiện tình cảnh như trước, không thay đổi. Hình thượng vẫn bị Thạch Nham cưỡng ép, trong mắt đầy tràn sợ hãi bất an, hai cánh tay hình thượng không ngừng lôi kéo giãy giụa, muốn cởi bỏ bàn tay Thạch Nham đang nắm chặt của mình, lại tự hồ như không thể thành công. Hai chân hình thượng giãy giụa, như một con heo đợi làm thịt bay lên không, vô cùng chật vật, thể diện sớm mất hết. Nhưng hình thượng lại không có thời gian đi quản vấn đề mặt mũi. Lúc này, trong nội tâm hắn đầy tràn sợ hãi bất an. Bởi vì một thân lực lượng trong cơ thể hắn, huyết nhục tinh khí, linh hồn tinh phách, trong giây phút thạch nham chế trụ của hắn, từng chút trôi qua, từng chút bị tróc bong từ trong cơ thể hắn. Đó là một loại xói mòn không thể khôi phục. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ ràng, nội tâm của hắn tất cả đều là nỗi sợ hãi, loại cảm giác lực lượng dần dần bị hút ra, dần suy yếu, lại để cho hắn gần muốn tan vỡ. Hắn biết rõ vì có cảnh giới lực lượng hôm nay, hắn bỏ ra bao nhiêu cực khổ, vì đạt được tài liệu trân quý trong tay Hình Minh để trợ giúp tu luyện, hắn cam nguyện lãng phí chính mình, vì Hình Minh bắt cô gái xinh đẹp, tại trước mặt chất nữ Hình Oánh cũng khúng núng, vì lực lượng cường đại, hắn đã bỏ ra rất nhiều. Hắn sợ hãi không có lực lượng thời gian, hắn biết rõ một khi cảnh giới của hắn bại lui, hắn sẽ không có địa vị ở Toái Điện, coi như là có Hình Minh chiếu cố hắn cũng vô ích mà thôi, hắn sợ hãi, cực kỳ sợ hãi việc này phát sinh. Bởi vì hắn dựa vào lực lượng từng bước một đi tới hôm nay. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ ràng hơn, một khi mất đi lực lượng sinh tồn cường đại, hắn hoàn toàn không phải là gì hết. Chìa khóa nguyên thần tỏa trong tay ngươi. Thạch Nham nhìn chằm chằm vào hình thượng, không đếm xỉa tới hỏi, tự hồ hắn không biết hình thượng sợ hãi, cũng không nhìn thấy mọi người xung quanh đang sợ hãi kinh ngạc. Hình thượng thống khổ nức nở, sắc mặt đỏ lên như muốn nhỏ máu tươi, giãy giụa liên tục lắc đầu. Hắn đã tài thử khiến cho linh hồn tế đàn bay khỏi, nhưng mà linh hồn hắn mới di chuyển, liền phát hiện ý thức hoảng hốt, bị vô số hồn niệm hung lệ, tuyệt vọng xâm nhập, linh hồn lập tức rung mạnh, sinh ra sợ hãi muốn chôn vùi, muốn thời gian ngừng lại. Tại trên người của ngươi. Thạch Nham ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía Vệ Vân. Vệ Vân cũng tranh thủ thời gian lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi bất an, không tại trên người của ta, thật sự không tại trên người của ta. Bằng hữu. Ngươi dám đánh người trước mặt Thiên Huyễn Tông ta, thật đúng không cho Thiên Huyễn Tông chúng ta mặt mũi, vậy đừng trách Thiên Huyễn Tông chúng ta không khách khí. Khi Hạo Phong nói chuyện, hắn lặng lẽ lui về phía sau, không ngừng nháy mắt ra dấu đối với một gã thủy thần Thiên Huyễn Tông. Người nọ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, không gian áo nghĩa vô cùng kỳ ảo, tiểu hữu hẳn là cao thủ Cự Lang Thương Hội che giấu, cũng chỉ có thế lực hùng hậu như Cự Lang Thương Hội, mới có thể tạo nên người như tiểu hữu có cảnh giới tinh xảo không gian áo nghĩa. Kính xin cho Thiên Huyễn Tông một chút tình mọn, bỏ qua cho hình thượng, việc này Thiên Huyễn Tông chúng ta sẽ chăm chú đối đãi. Đại nhân, hắn là người của chúng ta. Nghe vậy, võ giả Cự Lang Thương Hội không khỏi nhìn về phía Ban Dục. Ban Dục cau mày, thần sắc kinh ngạc, cũng có chút đánh giá không cho phép rồi. Ở Tinh Hải mênh mông, cường giả có tu vi tinh xảo không gian áo nghĩa, đại bộ phận bị thương hội chiêu mộ. Mặc dù Thạch Nham không thừa nhận hắn là người thương hội nhưng Ban Dục tưởng tượng, thành chủ Hàn Thiết Thành tự mình hạ lệnh hắn mang Thạch Nham vào huyễn tinh, mà Thạch Nham tuổi còn trẻ lại tinh xảo không gian áo nghĩa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ Thạch Nham đúng là người thương hội. Ban Dục đau khổ nghĩ đến, muốn tiết lộ chân tướng thân phận Thạch Nham. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên chấn động, nhớ tới một người, sắc mặt hơi đổi. Ngươi là hài tử của Địch Tạp La đại nhân sao? Ban Dục đột nhiên hét lớn. Rồi chính hắn gật đầu, khẳng định nói, thì ra là thế. Địch Tạp La đại nhân, thân là đại cung phụng thương hội, vì thương hội bố trí phần đông không gian kỳ trận. Những năm này muốn bồi dưỡng con cháu mới ly khai thương hội, tất nhiên là vì muốn toàn lực tài bồi ngươi đúng hay không? Khi Ban Dục hắn nói về Địch Tạp La, thần sắc cung kính, khẳng định sự thật chính là như vậy. Địch Tạp La tại Cự Lang Thương Hội có thân phận đặc biệt, ngay cả hội trưởng đối với hắn đều cực kỳ khách khí hữu lễ. Hắn có danh khí thật lớn ở Tinh Hải, được tôn xưng là đệ nhất nhân không gian áo nghĩa, phần đông không gian truyền tống trận của Cự Lang Tinh, đều là xuất phát từ bàn tay Địch Tạp Lan. Theo như Ban Dục thấy, nếu như Thạch Nham là con cháu Địch Tạp La, ngược lại là sự thật không sợ Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, bởi vì nghe nói Địch Tạp La cùng thị huyết. Thần bí đều có lui tới, rất nhiều không gian kỳ trận Minh Hoàng tộc, Thiên Yêu tộc, cũng xuất phát từ tay Địch Tạp La. Đây là một tiên hiền có năng lượng cực lớn tại Tinh Hải, thân phận cách biệt. Ban Dục thét to, Thiên Huyễn Tông Hạo Phong cùng tên thủy thần kia, những người hình oánh bên Toái Điện, cũng đều biến sắc. Bọn hắn lại nhìn Thạch Nham, thần sắc rõ ràng bất đồng, tự hồ cực kỳ cố kỵ Địch Tạp La, bỗng nhiên đều có chút cảm giác bó tay bó chân. Địch Tạp La đại nhân là đại cung phụng thương hội chúng ta. Tuy ngài ấy không thừa nhận là người thương hội chúng ta, nhưng ở bên trong thương hội chúng ta, ai cũng coi Địch Tạp La đại nhân chính là người của mình. Người nhà của đại nhân, tự nhiên cũng là người thương hội chúng ta, mọi người biết phải làm sao. Ban Dục đột nhiên quát nhẹ. Võ giả thương hội cùng quát lên, ngồi trước chiến xa đi qua, chuẩn bị tham dự trận chiến này. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1279, nữ nhân của ta. Võ giả Cự Lang thương hội tham dự, làm người Thiên Huyễn Tông, Quái Điện trở nên bị động, nhìn hình thượng bị Thạch Nham bắt, bọn hắn đều cảm thấy bó tay bó chân. Ban Dục khẳng định Thạch Nham là hậu bối của Địch Tạp La, làm cho Thạch Nham tăng thêm một tầng thân phận rất nặng. Địch Tạp La cùng Thị Huyết, Thần Bí, Minh Hoàng tộc, Thiên Yêu tộc có quan hệ không phải nông cạn. Điều này khiến cho Thiên Huyễn Tông, Quái Điện sợ là đắc tội không nổi. Hình thượng còn bị cưỡng ép. Lúc này phải ứng đối như thế nào? Hình Oánh, Hạo Phong cũng nhức đầu. Thạch Nham lại ngạc nhiên trong nội tâm. Hắn chưa từng nghe qua về Địch Tạp La người này, nhìn thấy Ban Dục nhận định hắn là hậu nhân của Địch Tạp La, lại khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Thế nhưng hắn vẫn không giải thích cái gì, vẫn giữ chặt hình thượng, âm thanh lạnh lùng nói, cầm chìa khóa nguyên thần tỏa đổi hắn. Chéo Âu Dương Lạc Sương bị tinh thần ánh sáng nhu hòa bám lấy, đứng thẳng kề vai sát cánh cùng hắn. Tuy nàng không thể hoạt động, không thể lên tiếng, nhưng khí chất thánh khiết thanh lệ của nàng lại cực kỳ hấp dẫn người, đôi mắt kia trong suốt càng làm cho người mê say, đôi mắt sáng của phát ra sóng ánh sáng, tâm hồn thiếu nữ cũng thầm giật mình. Những năm gần đây, nàng lẻ loi một mình du đãng tại Tinh Hải, cũng có kiến thức bất phàm, nghe qua đại danh đệ nhất cung phụng Cự Lang thương hội, Địch Tạp La, biết rõ người này là một đời đại sư không gian áo nghĩa, nhận thức đối với lực lượng không gian, có thể nói là tinh hà đệ nhất nhân thời nay. Thạch Nham là hậu bối của Địch Tạp La. Âu Dương Lạc Sương thầm kinh ngạc, âm thầm hoài nghi, bởi vì nàng biết rõ Thạch Nham đến từ chính đại lục thần ân, mà khi nàng tại Cố Hương lại căn bản không nghe qua danh tiếng Địch Tạp La. Nàng lặng lẽ lưu ý Thạch Nham, nhìn thấy Thạch Nham cũng hiện ra một tia kinh ngạc, Âu Dương Lạc Sương lập tức hiểu, Ban Dục nhận lầm, Thạch Nham lại cố làm ra vẻ. Nàng dở khóc dở cười. Nhưng trong nội tâm nàng thực sự bừng bừng phấn chấn một tia hy vọng. Bởi vì tuy nàng suy đoán ra tình huống thật, thế nhưng Thiên Huyễn Tông, Quái Điện cũng không biết, Ban Dục càng không rõ ràng chân tướng, mượn nhờ uy danh Địch Tạp La, cùng cưỡng ép hình thượng, nói không chừng nàng thật sự có một khả năng giải thoát. Chìa khóa nguyên thần tỏa, cũng không tại trong tay chúng ta. Không có biện pháp cho ngươi. Tâm hồn thiếu nữ của Hình Oánh hơi chấn động, âm thầm châm trước, ôn nhu ôn hòa nói, nếu không như này, chúng ta tiến vào huyễn tinh. Ta tìm cha ta cầm cái chìa khóa, ngươi chờ một chút, cho ta một ít thời gian. Thạch Nham nhún vai, tùy ý nói, có thể. Nói xong, hắn dùng tinh thần lực dắt Âu Dương Lạc Sương. Một tay thủ sẵn hình thượng, muốn bước vào bản thổ huyễn tinh. Hình thượng, lúc này sắc mặt như úa như gan heo, xem ra rất khó chịu, thống khổ, hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu với Hình Oánh, ý bảo Hình Oánh nghĩ biện pháp, mau chóng làm hắn thoát thân. Hình Oánh làm như không thấy. Hạo Phong cùng võ giả Thiên Huyễn Tông, bởi vì Ban Dục khẳng định Thạch Nham là hậu nhân của Địch Tạp La, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này đều trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn là hậu nhân của đại cung phụng chúng ta. Chúng ta vốn không nên tiến vào huyễn tinh, nhưng lần này, không thể nói trước, cũng chỉ có thể phá lệ. Đợi sau khi chuyện này có kết quả, chúng ta mới rời đi. Ban Dục thái độ cường ngạnh, đưa mắt liếc ra hiệu đối với võ giả thương hội. Những người kia nhao nhao ngồi trước chiến xa, đi theo đằng sau Thạch Nham, cũng đi về hướng huyễn tinh. Chờ một chút. Việc này trọng đại, đợi ta bẩm báo một tiếng. Tên thủy thần Thiên Huyễn Tông kia cùng tới với Hạo Phong, đến thời khắc này mới ý thức được tình huống không ổn. Hắn không hề chuẩn bị để cho Hạo Phong muốn làm gì thì làm. Rốt cục hắn chăm chú xử lý việc này, muốn chính thức làm tròn trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài của Thiên Huyễn Tông. Có thể. Ban Dục gật đầu. Mọi người nhìn về hướng Thạch Nham. Thạch Nham nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ quái dị, cất giọng nói, ngươi tốt nhất trực tiếp bẩm báo việc này với Lăng Tường, bằng không thì rất khó giải quyết. Người nọ sắc mặt kinh biến, càng cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, mơ hồ phát ra trực giác không đúng. Thạch Nham thực sự quá trấn định, từ đầu đến cuối, bị Thiên Huyễn Tông, Quái Điện trùng trùng điệp điệp vây quanh, đều không lộ ra một tia sợ hãi bất an, thái độ thông dong có chút tà dị. Biểu hiện này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này ngu ngốc đáng thương, hoặc là, chính là bảo trì không sợ hãi. Theo sự âm thầm quan sát của hắn đối với Thạch Nham, hắn biết rõ Thạch Nham hoàn toàn không ngốc, vậy cũng chỉ có một loại khả năng đằng sau mà thôi, Thạch Nham căn bản không sợ bất kỳ người nào của Thiên Huyễn Tông, quái điện. Kết luận này để cho người nọ cực kỳ khiếp sợ, cả vốn đang chuẩn bị cùng Hạo Phong liên hệ trưởng bối của mình, trầm ngâm thoáng một phát, cải biến chủ ý, cả quyết định trực tiếp xin chỉ thị tông chủ Thiên Huyễn Tông. Xin chờ một chút. Đột nhiên sắc mặt cả cung kính, có chút không người. Sau đó lưng hướng về phía Thạch Nham triệt thoái phía sau một khoảng cách, dùng bí pháp liên kết lăng tường. Mấy người Hạo Phong, Hình Oánh, Ban Dục, đều lộ ra sắc mặt kinh dị không rõ, nhất là Hạo Phong, càng ngạc nhiên hơn, bởi vì hắn biết rõ thân phận người này tại Thiên Huyễn Tông không thấp, trừ phi đối mặt với các minh hữu Lai Na, Hình Minh, bằng không thì người này sẽ không có thái độ chú ý cẩn thận như thế, người này đối đãi Thạch Nham như vậy, chỉ nói rõ ràng một điểm, hắn cho rằng thân phận, địa vị Thạch Nham cũng giống với Lai Na, Hình Minh. Hạo Phong âm thầm khiếp sợ, sinh ra một loại cảm giác, lần này sợ là dẫm lên thiết bản, miếng sắt, hắn âm thầm hối hận. Gương mặt xinh đẹp của Hình Oánh cũng âm trầm bất định, đối xử lạnh nhạt trừng mắt nhìn Vệ Vân một cái, nói, các ngươi làm chuyện tốt. Ban Dục tự tại nhất, hắn nhẹ nhõm chờ. Khi hắn nhìn về phía Thạch Nham, lại xuất hiện dáng tươi cười. Ba người Hạo Phong, Hình Oánh, Ban Dục đều cho rằng Thạch Nham chính là hậu nhân của địch Tạp La. Theo như bọn hắn thấy, cũng chỉ có như thế, Thạch Nham mới không sợ Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, không thể bị trừng phạt. Ngay khi bọn hắn đều có tâm tư, cả Thủy Thần liên hệ với Lăng Tường nói một câu, làm bọn hắn triệt để hôn mê. Người nọ quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi nói, Tông Chủ có lệnh, để cho chúng ta đợi tại bậc này. Ngài sẽ cùng Điện Chủ Tây Trạch, Lạc Lâm Cung Chủ cùng nhau đến. Lời nói này vừa nói ra, chính bản thân gã cũng rung động gần chết. Không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Thạch Nham. Mấy người Ban Dục, Hạo Phong, Hình Oánh, Vệ Vân, trực tiếp trợn tròn mắt, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Dùng thân phận địa vị của Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm, đừng nói Thạch Nham chẳng qua chỉ là hậu nhân của địch Tạp La, chính địch Tạp La tự mình tới đây, ba người bọn họ cũng không cần tự mình đón chào. Huống chi lại là ba người cùng nhau tới đây. Ở Tinh Hải mênh mông, có ai đủ tư cách để cho ba người này đồng thời đón chào? Thần tộc tộc trưởng, Minh Hoàng tộc tộc trưởng, mấy người Hình Oánh, Vệ Vân sắc mặt trắng bệch, cực kỳ bất an. Hạo Phong cũng mang vẻ mặt đắng chát, hối hận tới cực điểm. Âu Dương Lạc Sương thì sinh ra một loại cảm giác giống như nằm mơ, nàng lẳng lặng nhìn về phía Thạch Nham, trong nội tâm mãnh liệt gợn sóng. Nàng phát hiện, nàng lại một lần đánh giá thấp Thạch Nham, đánh giá thấp gã thần bí này. Về phần Ban Dục, hắn cũng choáng váng, sờ cằm. Sắc mặt quái dị, cũng đoán không ra chuyện xảy ra như thế nào. Hắn biết rõ, coi như là hội trưởng Cự Lang Thương Hội bọn hắn tự mình tới đây, cũng không thể được ba người Lăng Tường, Xê Ra, Lạc Lâm tự mình nghênh đón. Ngay khi tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm, ba người Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm dắt tay nhau mà đến. Ngoại trừ những người đó, còn có Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na, những người cầm quyền thực chất Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, tất cả tề tụ một nhà. Ha ha ha! Lăng Tường xuất hiện như thiểm điện, cao giọng réo rắt cười dài, tiếng cười tràn đầy vui mừng cao hứng, tôn chủ thật đúng cho ta mặt mũi, vừa bước lên đỉnh liền tự mình đến huyễn tinh của ta, thật đúng để cho huyễn tinh của kẻ hèn này vẻ vang. Chẳng qua trước khi tôn chủ đến, cũng không thông báo một tiếng thời gian cụ thể, chúng ta cũng không thể xác định, không thể sớm chút an bài, chậm trễ tôn chủ thật sự lòng bất an. Trước đó mấy người Lăng Tường đã thương lượng qua, lần này cấp cho Thạch Nham đủ mặt mũi. Để cho hắn bỏ đi lòng đề phòng, khiến cho sự tình hoàn toàn thỏa đáng. Bởi vậy, ba người này mới cùng lúc mà đến, chính là trước tiên cần lấy được hảo cảm của Thạch Nham, sớm làm đem lúc trước thương thảo chuyện đã định. Trong mắt bọn hắn, Thạch Nham còn quá trẻ tuổi, chỉ cần bọn hắn chăm chú đối đãi, cho hắn đủ thể diện, chắc chắn sẽ lôi kéo được Thạch Nham. Mấy người Ban Dục, Hạo Phong, Hình Oánh, Vệ Vân, Âu Dương Lạc Sương, tự nhiên không biết ý định của Lăng Tường ba người. Không biết bọn hắn tự mình ra nghênh tiếp, kỳ thật có thâm ý khác. Cho nên vậy Lăng Tường vừa nói xong, tầng dưới huyễn tinh, võ giả Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, võ giả Cự Lang Thương Hội, toàn bộ trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt tề tụ, đều ngưng mắt nhìn tại trên người Thạch Nham. Toàn bộ ngây dại. Trong nội tâm mỗi người, đều bay lên dấu chấm hỏi cực lớn, dấu chấm hỏi, lấp đầy trong đầu của bọn hắn, chiếm cứ tất cả chủ thể ý thức bọn hắn. Người này rốt cuộc là ai? Hình Thượng thống khổ không thôi, lúc này cũng bị cảnh giới, vội vội dãy dụ phát ra âm thanh, hấp dẫn mọi người chú ý. Đây là... Tây Trạch nhíu mày, trầm giọng nói, người dưới trướng điện ta, sao đắc tội tôn chủ? Thạch Nham nhìn lướt qua Ban Dục, nói, ngươi đến thuyết minh việc này. Ban Dục ngẩn ngơ, lúc này hắn như sa vào bên trong mê hoặc cực lớn, hắn, dưới ánh mắt sững sờ trong chốc lát của Tây Trạch, xoay người, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn tình huống. Tây Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc qua Hình Minh sau lưng, trong mắt hiện ra một tia lăng lệ ác liệt. Hình Minh không người cúi đầu, trán mơ hồ chảy ra mồ hôi, ngay cả phản bác cũng không dám. Mặc dù Tây Trạch mặc kệ các loại công việc toái điện, nhưng Hình Minh lại sâu biết Tây Trạch đáng sợ, dùng cảnh giới tu vi bất hủ cùng thân phận điện chủ, Tây Trạch thật sự muốn giết hắn, hắn dù là cáo mượn oai hùng cũng không dám phản kháng. Bởi vì, hắn ỷ lại oai vũ, chính là bản thân Tây Trạch. Bằng hữu toái điện ta bắt một hai người, cần đạt được tôn chủ cho phép sao? Nếu như người này là vô cùng thân thiết của tôn chủ, vậy chuyện này tính toán chúng ta sai. Thế nhưng nghe Ban Dục nói, giữa các ngươi. Tây Trạch nhíu mày. Hắn còn không nói xong một câu, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Từ trước đến nay dùng vẻ cứng cỏi lạnh lùng, danh xưng là Vũ Si Tây Trạch, lúc này cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Phần đông người vây xem, cũng vẻ mặt kinh ngạc, biểu lộ quái dị. Bởi vì lúc này, Thạch Nham đột nhiên buông hình thượng, lại tiện tay kéo Âu Dương Lạc Sương, ôm nàng dựa sát vào thân thể mình, ghé vào bờ môi nàng hôn, dùng sức hôn cực kỳ thô bạo, lại để cho mọi người nhìn cực kỳ rõ ràng. Sau khi hôn xong, hắn cũng không nhìn xấu hổ phẫn uất trong mắt Âu Dương Lạc Sương, chỉ nhìn Tây Trạch gật đầu một cái, nói, nàng là nữ nhân của ta. Lời này bá đạo cuồng ngạo cực kỳ. Lại làm cho một đám nữ nhân xung quanh nhau nhau ngạc nhiên, rất nhiều thiếu nữ hoài xuân đều lộ ra vẻ mê say, giờ khắc này vì Thạch Nham mà thần hồn điên đảo, hình oánh càng toàn thân khô nóng, cảm thấy giữa hai chân đều ẩm ướt. Mà ngay cả Lai Na, Lạc Lâm khẽ giật mình, sắc mặt trở nên hồng, đôi mắt không khỏi khác thường. Việc này, tính toán toái điện ta không đúng, điện chủ ta thật xin lỗi, là ta đối với người dưới trướng quản giáo vô phương, để cho tôn chủ phiền toái. Tây Trạch cũng là kiêu hùng một phương, làm việc quyết đoán. Bất chợt hắn tàn khốc nhìn về phía Hình Minh, hừ lạnh một tiếng, muốn ta dạy cho ngươi làm như thế nào sao? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1280, hắn rốt cuộc là ai? Không dám. Hình Minh cúi thấp đầu, liên tục cúi đầu, ném chìa khóa nguyên thần tỏa ra ngoài, thành khẩn chấp tay nói với Thạch Nham, thật không biết vị tiểu thư này là nữ nhân của ngài, hy vọng tôn chủ rộng lòng tha thứ. Việc này, xá đệ nghĩ sai rồi, chúng ta sẽ cho ngài một công đạo. Hắn nhìn về hướng Hình Thượng, trầm ngâm thoáng một phát, nói, tự đoạn một tay. Hình Thượng sắc mặt trắng bệch, mồm mép run rẩy, khóc không ra nước mắt. Ánh mắt Hình Minh âm lãnh, cho ra một ánh mắt, tâm thần Hình Thượng rung lên, cắn răng, lấy ra một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chặt đứt tay trái, đau toàn thân co rút. Tôn chủ thỏa mãn chưa? Hình Minh nhìn về phía Thạch Nham. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Nham. Cả đám Ban Dục, Hạo Phong, Hình Oánh, đều sắc mặt trắng nhợt. Hình Thượng tự đoạn một tay, hành động này như lưỡi dao sắc bén chém trên người bọn họ. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đều tâm thần siết chặt, cảm thấy thân có cảm giác đau đớn. Ngươi chờ một chút, ta hỏi rõ ràng. Thần sắc Thạch Nham không thay đổi, tự hồ căn bản hắn không có chú ý tới việc Hình Thượng tự đoạn cánh tay, tiếp nhận chìa khóa. Dựa theo phương pháp của Ban Dục đã nói trước kia, hắn đi phân giải nguyên thần tỏa. Nguyên thần tỏa có một cái lỗ chính là miệng chìa khóa. Chìa khóa vừa vào, kích phát một tia thần lực, chỉ nghe cạch. Một tiếng, nguyên thần tỏa đột nhiên bung ra, bị buộc tại bên trong khóa phân liệt linh hồn Âu Dương Lạc Sương, như không nhìn thấy linh xà, lập tức chui vào trong đầu Âu Dương Lạc Sương, chủ hồn dung hợp khẳng khít cùng nàng, đủ loại lực trói buộc thần thể nàng cũng bị triệt tiêu ở trong khoảnh khắc. Sau khi giải trừ trói buộc, Âu Dương Lạc Sương vốn thầm hận trừng mắt nhìn Thạch Nham sau đó vẫn đứng cùng hắn, thần thái thân mật. Nàng biết rõ nàng có thể đạt được tự do, biết rõ là vì Tây Trạch nể tình, Hình Thượng chặt đứt cánh tay đều là vì một câu của Thạch Nham, nàng là nữ nhân của ta. Nếu muốn bảo trì hết thảy, nếu muốn tự do, có cuộc sống mới, nàng còn cần tiếp tục diễn. Cho nên, nàng chỉ có thể dính sát lấy thân thể Thạch Nham, trên khuôn mặt đẹp đẽ, còn lộ ra vẻ thẹn thùng. Tuy nhiên nội tâm thầm hận Thạch Nham thừa cơ khinh bạc. Nhưng nàng cũng chỉ có thể theo Thạch Nham. Sương Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Nham ôn nhu nói. Lời nói này của hắn vừa ra, Rõ ràng cảm giác được thân thể Âu Dương Lạc Sương đang dán sát vào hắn bất chợt cứng đờ, trong nội tâm cười thầm. Thần sắc hắn vẫn chăm chú, giọng nói ôn nhu, Sương Nhi. Nếu như không đủ, lại chặt thêm một tay của hắn cũng được. Hắn liếc nhìn hình thượng. Hình thượng toàn thân băng hàn, gân mạch đều đang run rẩy. Âu Dương Lạc Sương nhìn về phía hình thượng, lại nhìn về phía hình minh. Đôi mắt băng hàn, nàng thản nhiên nói, chuyện còn lại, ngươi cũng đừng quản nhiều. Ta chỉ cần có thể hoạt động, có thể liên hệ sư phụ ta. Chuyện sau này người sẽ vì ta xuất đầu. Thạch Nham ngẩn ngơ. Mấy người Tây Trạch cũng sững sờ, bất chợt bật cười lớn, cũng không coi lời nói của Âu Dương Lạc Sương là thật. Mời tôn chủ di giá huyễn tinh. Lăng Tường nhìn thấy sự tình giải quyết xong, mỉm cười, sau đó nhìn tên thủy thần báo tin cho mình, gật đầu, nói ra, Hạo Phong không thích hợp làm chức đội trưởng huyễn điệp, ngươi nói một tiếng cùng trưởng bối nhà hắn. Người nọ gật đầu, cung kính nhận lời. Xa xa, Hạo Phong mặt như màu đất, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, những lời này của Lăng Tường tương đương với phán quyết hắn chết. Về sau hắn ở Thiên Huyễn Tông vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hắn nhìn bóng lưng Thạch Nham xa xa, trong nội tâm đầy tràn thống khổ hối hận. Hắn biết rõ cuối cùng cả đời hắn sợ cũng không thể trả thù Thạch Nham. Một nhân vật có thể khiến cho tông chủ bọn họ tự mình đón chào, hắn và người nhà của hắn chỉ có thể nhìn lên, nếu như dám có cử động, nhà bọn hắn sẽ xóa tên khỏi Thiên Huyễn Tông. Hắn chỉ có thể nuốt quả đắng, lựa chọn vĩnh viễn quên đi việc này. Khác với hắn, hình oánh thì con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy si mê, nàng nhìn rất chăm chú về phía bóng lưng Thạch Nham, xuân tâm chập trùng không ngớt. Tại trong mắt nàng, Thạch Nham lãnh khốc hùng vĩ, quả thực chính là nam nhân hoàn mỹ nhất thế gian. Nếu như có thể cùng nam tử này có một đêm hoan hảo, chết cũng đáng. Về phần Hạo Phong hôm qua vẫn cùng nàng hoan hảo, thì đã bị nàng trực tiếp quên đi. Nàng cũng không nhìn Hạo Phong uể oải tuyệt vọng, ngay cả an ủi một câu cũng không có, trực tiếp vặn eo lắc mông rời đi, đã đến bên cạnh phụ thân nàng, hình minh. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại liếc mắt một vòng. Đối với nàng mà nói, Hạo Phong, đã là chuyện quá khứ. Ta cũng là từ hội trưởng Cự Lang Thương Hội bên kia, biết rõ ngươi sẽ đi qua. Tây Trạch, Lạc Lâm cũng là như thế, đều ở chỗ này của ta chờ. Chỉ là không thể khẳng định khi nào thì ngài tới đây. Cũng không có cách nào nghênh đón. Thật sự là có lỗi, không nghĩ tới trên đường còn có một chút phiền toái nhỏ. Lăng Tường một đường cười nhẹ, tùy ý thông dong đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng nói câu có lỗi. Tây Trạch, Lạc Lâm, Lai Na ở một bên, một đoàn người một đường vượt qua khe hở bên ngoài huyễn tinh, trực tiếp hướng về bản thổ huyễn tinh. Cả đám hình minh, cổ liên, ban dục, thì ở phía sau, không lập tức bỏ đi. Ban dục. Lần này các ngươi đường đi mệt nhọc. Hãy cùng nhau nghỉ ngơi một chút tại huyễn tinh. Vật tư trên thuyền buông, ta sẽ phái người an bài, các ngươi cũng tới đi. Thiên Huyễn Tông Cổ Liên, nhận được Lăng Tường ám chỉ, chủ động mời. Ban dục đối với thân phận Thạch Nham hiếu kỳ tới cực điểm. Lời nói của Cổ Liên cùng ý định của hắn, lập tức hắn có quyết định, cất giọng nói, vậy làm phiền, vật phẩm các ngươi dự định đều ở trên thuyền buông, xếp đặt giống như trước đây. Mời các ngươi thu hàng. Tốt, ta sẽ an bài. Cổ Liên cười, mang theo ban dục cùng vài tên võ giả thương hội cảnh giới cao thâm, cũng như Lăng Tường, Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương, đi về hướng huyễn tinh. Hạo Phong cúi thấp đầu, không nói một lời, cưỡi huyễn điệp lặng yên ly khai, thân ảnh cô đơn, vắng vẻ. Hình oánh căn bản không xê lưu ý đến hắn ly khai. Chẳng qua nàng giả mù sa mưa nhìn hình thượng nói, thúc, chuyện này trách không được cha ta. Điện chủ lên tiếng, cha ta cũng không có biện pháp. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua là đoạn một cánh tay. Đợi sự tình này trôi qua, ta cam đoan làm ngươi khôi phục nguyên dạng. Việc này vất vả ngươi rồi. Ta sẽ nhớ kỹ, không thể bạc đãi ngươi. Hình minh không ly khai, chính là vì trấn an hình thượng, ngôn từ nhất thiết, cam đoan sẽ để cho hình thượng khôi phục, miễn cho rét lạnh nhân tâm. Hắn không có vũ lực cường hãn như Tây Trạch. Hắn rất biết bản thân mình, biết rõ hắn muốn có vị trí vững chắc tại Toái Điện, không thể không có thủ hạ cường hãn chính là thành viên tổ chức. Hắn có thể có được địa vị hôm nay ở Toái Điện, có liên quan rất lớn tới việc hắn lôi kéo người. Ta chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc là ai? Cánh tay đứt của hình thượng đã ngừng chảy máu, thậm chí còn rung lên một cái, sắc mặt tái nhợt hỏi thăm. Lời vừa nói ra, hình oánh, Vệ Vân cùng võ giả toái điện khác, cũng đều toàn bộ tập trung tư tưởng suy nghĩ, đều tò mò nhìn về phía Hình Minh. Đây là điều mê hoặc trong lòng tất cả mọi người. Thạch Nham. Rốt cuộc là ai? Thị huyết tôn chủ mới, là người mới đạt được điều này. Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tương lai vạn năm tinh hải, người này sẽ là bá chủ chân chính. Hình Minh than nhẹ, chợt trấn an Hình Thượng nói, việc này chúng ta nhận bại. Thế nhưng hắn đã mặc kệ. Ngươi không có việc gì. Hắn vừa mới quan vinh trèo lên địa vị tôn chủ, điện chủ tự nhiên muốn nể tình. Bởi vì nếu như hắn có thể tồn tại sống sót, kế thừa y bát lực lượng của người năm đó, tương lai hắn thật sự sẽ khiến cho mọi người sợ hãi. Cả đám Hình Oánh, Hình Thượng, Vệ Vân, đều kinh hãi gần chết, sắc mặt âm trầm bất định. Nguyên lai là hắn, khó trách. Hình Thượng khổ sở nói. Thị huyết, thế lực cổ xưa này còn muốn bao trùm, trên cả thần tộc, nổi tiếng thiên địa. Cứ cách vạn năm, thị huyết nhất mạch thừa thế xông lên, tiếp tục quản lý thiên địa. Theo thuyết pháp, Thạch Nham đạt được thủy nguyên quả, bắt đầu lưu truyền tại Tinh Hà. Tất cả thế lực Tinh Hải, đều cho rằng ở bên trong Tinh Hải mênh mông, cũng chỉ có thị huyết nhất mạch có thể sánh vai cùng thần tộc, có thể thay thế thần tộc, trở thành nhân vật chính vạn năm sau. Bọn hắn lại xui xẻo trêu chọc bá chủ Tinh Hà tương lai, sao có thể chiếm được tiện nghi? Hình Thượng, Vệ Vân chỉ có thể nhận mình không may. Trong đôi mắt Hình Oánh lại tinh quang lập lòe, trong lòng nàng, Thạch Nham vốn là mị lực kinh người, bởi vì tầng thân phận này tồn tại, lại lần nữa tăng lên một khoảng lớn. Loại nam nhân này, nhất định phải tìm tất cả cơ hội nắm lấy. Tuyệt không thể bỏ qua. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Bên ngoài huyễn vực. Một chỗ có 6 khối thiên thạch tạo thành toái loạn chi địa, lực lượng từ trường cực kỳ kỳ lạ, như 6 nhánh sông hội tụ một điểm. Một khối tinh hạch ánh trăng trong vắt tinh khiết, từ một chỗ rất xa bắn đến, sáng như ánh trăng rơi xuống, hướng về chỗ 6 khối thiên thạch. Trên tinh hạch, một nam tử thần sắc lười biếng, uống vào rượu tinh khiết và thơm ngon, ăn hoa quả ống ánh, chậm rãi đáp xuống, ánh mắt hắn dài nhỏ, đường cong trên mặt nhu hòa như nữ tử, khí chất âm nhu như nước, rất kỳ lạ. Người này có thể thấy được mặc áo bào rộng, ống tay áo cực rộng rãi, tự hồ cất giấu vô tận thần diệu. Dưới người hắn, Nguyệt Chi Tinh Hạch là Minh Nguyệt Tinh Phách, là một viên Nguyệt Tinh hắn gần nhất mới luyện hóa thành, chuẩn bị cho đồ nhi của hắn tu luyện sử dụng. Khu vực này chính là vùng hắn cùng đồ nhi ước định. Sau khi rơi xuống, vẻ lười biếng trên mặt hắn dần dần thu liễm, trong mắt hiện ra hào quang thần thánh, chiếu rọi bốn phía, như cẩn thận tỉ mỉ xem tình cảnh mấy tháng trước, một lần nữa chiếu rọi tại thức hải, hắn yên lặng nhìn xem bên cạnh, sắc mặt dần dần trở nên âm lệ. Hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, toái điện nhân. Ngay cả đồ nhi ta cũng dám cưỡng ép. Thật không biết trời cao đất rộng. Nói xong, hắn điểm nhẹ một phát vào Nguyệt Chi Tinh Hạch. Đột nhiên, hàng tỷ ánh trăng như ngân châm nổ bắn ra, lăng lệ ác liệt cực kỳ. Ba ba ba. Trong nháy mắt đó, 6 khối thiên thạch cực lớn nhao nhao nổ tung, mảnh vỡ thiên thạch như đạn pháo, mãnh liệt nhảy vào huyễn vực, tại bên trong huyễn vực hình thành gió lốc cuồng liệt, tàn sát bừa bãi xung quanh. Rất nhiều võ giả Thiên Huyễn Tông hoạt động bên trong huyễn vực, đều gặp không may, bị lửa giận của hắn hình thành dư âm, quấy long trời lỡ đất, rất nhiều hư thần cảnh giới giả đều chết thảm khốc. Trong huyễn vực một hồ gió lốc bởi vậy mà thành, từ bên ngoài bắt đầu chậm rãi mang tất cả vào bên trong, trực tiếp tuôn về hướng huyễn tinh, cuối cùng bị từng vòng quần sáng bên ngoài huyễn tinh ngăn trở. Mà người này, thì cử Nguyệt Chi Tinh Hạch, âm lệ mạnh mẽ đâm tới, một kích tập sát rất nhiều huyễn thú ven đường, dễ như trở bàn tay thẳng hướng chủ tinh Thiên Huyễn Tông. Trong biển máu cấm địa. Ở trên thi lực chi đảo, một đám linh hồn minh hạo đột nhiên hiện ra rõ ràng, thẳng vào tẩm cung Phì Liệt Đặc. Phì Liệt Đặc, Huyền Hà đang thương thảo chuyện quan trọng, thấy u hồn hắn rơi đến, đều sắc mặt không vui. Linh hồn minh hạo đung đưa, ngưng trọng nói, sự tình có biến, ta nhận được tin tức, tiêu giao huyễn tinh. Lời vừa nói ra, thần sắc Huyền Hà, Phì Liệt Đặc biến đổi lớn, lập tức đứng lên. Huyền Hà. Phì Liệt Đặc thấu hiểu rất rõ danh tiếng tiêu giao, nghe xong hắn đi huyễn tinh, lúc này thay đổi sắc mặt, bắt tay vào chuẩn bị an bài một lần nữa.